thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 340. Thánh điện. Nói nhảm, thánh tông tổ thành đều xuất hiện, lại thêm trong thức hải của ngươi ngũ hành thánh ấm. Nếu là bản tôn còn không biết thánh tông truyền thừa sắp xuất thế, vậy bản tôn liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Lão bất tử khịt mũi coi thường nói. Ngươi nói là tổ thành cùng ngũ hành thánh ấm sau khi xuất hiện thánh tông truyền thừa liền sẽ xuất thế. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bản tôn chỉ nói là sắp xuất thế mà thôi, cũng không nói gì thời điểm xuất thế. Ai rõ ràng cái này thánh tông truyền thừa đến cùng ở đâu? Ngũ hành tộc lịch đại thánh tổ từ yêu thánh thời đại sau đó liền đã đang tìm dòng dã hai cái thời đại đều không có thể tìm tới. Lão bất tử nhích miệng nói. Đoán chừng thánh tông truyền thừa chỉ là một vị nào đó thánh tổ truyền ra, vì cái gì chỉ là để ngũ hành tộc tồn tại hy vọng mà thôi. Không chừng thánh tông truyền thừa sớm tại yêu thánh thời đại lúc liền cắt mất, không phải vì sao đến nay còn không người thu hoạch được thánh tông truyền thừa. Không ai thu hoạch được. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra thất vọng. Cho nên nói, không nên ôm hy vọng quá lớn, lại nói bản thân ngươi liền có thiên cương tông truyền thừa, tăng thêm thái cổ thiên ma khu, hai thứ này tổng lại chưa hẳn so thánh tông truyền thừa kém bao nhiêu. Tiểu tử, bản tôn biết ngươi dự định sáng tạo một cái thế lực lớn, như vậy về sau đường tu hành cũng thông thuận một số, nhưng là ngươi phải hiểu được con đường tu luyện long đong vô cùng, làm người tu luyện chỉ có thể dựa vào mình vượt qua các loại khốn ngăn từng bước một đạp vào đỉnh phong nhất. Lão bất tử ý vị thâm trường nói ra. Từ viễn cổ đến nay, mỗi một cái chí cao thánh chủ đều dựa vào mình đứng ở đỉnh phong phía trên thế lực tại giai đoạn trước đối bọn hắn tương trợ có lẽ sẽ rất lớn, nhưng ở linh thánh đỉnh phong sau đó, bọn họ đều là dựa vào mình từng bước một đi lên. Chảm phá bụi gai, nhị thiên mà đi. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, chợt hơi chấn động một chút, có chút mê võng ánh mắt trở nên thấu triệt. Lão bất tử nói không sai, con đường tu luyện vốn là che kín bụi gai con đường, chỉ cần đạp vào đầu này con đường, nhất định phải đến dựa vào mình đi đi, còn lại trợ lực chỉ có thể coi là ngoại lực mà thôi, căn bản là không có cách hoàn toàn trèo chống mình đi đến cuối cùng, cho dù giai đoạn trước có thể thông thuận, nhưng là hậu kỳ đâu. Nguyên lai ta nghĩ sai. Dựa vào ngũ hành tộc quật khởi có được chính mình bản thân thế lực đến đối kháng các thế lực lớn, bản này liền là một đầu sai con đường, như ngũ hành tộc quật khởi, ta sẽ đối với nó sinh ra ỷ lại, một khi như thế, tu luyện của ta đồ liền triệt để kết thúc. Lâm Hạo trầm giọng nói, không sai, ngũ hành tộc quật khởi cũng là nhất định, dù sao ngươi bây giờ quá yếu, nhưng chỉ cần nắm giữ cái kia đồ. Không thể đi ỉ lại nó, ngươi nhất định phải để nó ỉ lại ngươi, như vậy ngươi mới có thể đi được càng xa. Lão bất tử ngữ trọng tâm trường nói ra. Ừ, ta hiểu được, bản thân tăng lên mới là chủ yếu nhất, còn lại đều là thứ yếu, chỉ có làm mình chân chính cường đại lên, những cái kia siêu cấp thế lực mới không dám đến trêu chọc ta. Trẻ nhỏ dễ dạy a, có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt đã coi là không tệ. Nếu là bản tôn năm đó có thể giống như ngươi như thế thoải mái liền tốt. Lão bất tử cảm thán nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Hạo nghĩ đến chuyện của mình, nhất thời không nghe rõ lão bất tử. Không có gì, đi, không nói những thứ này, ngươi vẫn là gấp rút tăng lên mình đi. Chín đại phái sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Không phải ngươi liền đem ngũ hành tộc cái này cuộc diện rối rắm cho vứt xuống tiêu sái một số trực tiếp rời đi, không phải liền gấp rút tu luyện. Lão bất tử nói ra. Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Vứt xuống ngũ hành tộc là không thể nào, dù sao nơi này là hắn cái nhà thứ hai hương, há có thể nhìn lấy quê hương của mình bị người hủy đi. Ngũ hành tộc những cao thủ tại Mộc Lạc an bài xuống đều đâu vào đấy thi hành Lâm Hạo mệnh lệnh thu nạp còn sót lại chi nhánh bộ tộc, còn có còn lại người trừ cách đó ra còn đem ngũ đại trong vương thành tài nguyên tu luyện toàn bộ lấy ra ngoài, phân phát ra ngoài. Mặc dù vương tộc cất giữ không ít, nhưng cùng Lâm Hạo sở ban tặng pháp khí, công pháp và đại thuật vẫn là kém không ít. Lâm Hảo lấy ra pháp khí cũng không tính ít, có gần ngàn kiện, nhưng là đối có được hơn 5 triệu người, người tu luyện cao tới 100 vạn người ngũ hành tộc tới nói, vẫn là quá là ít ỏi. Trừ bỏ pháp khí phân cho thực lực cường đại cao thủ bên ngoài, công pháp và đại thuật lại là truyền xuống dưới. Ngũ hành tộc những người tu luyện cũng ý thức được sắp mà đến diệt tộc đại nạn, nguyên bản một mực ở vào tranh đấu ngũ đại bộ tộc lại lạ thường hòa hợp. Có lẽ là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối nguyên nhân, tại đối mặt đại địch thời khắc, tất cả tộc nhân tâm đô thống cùng ở cùng nhau. Tại ngũ hành tộc tiến hành trọng chỉnh thời điểm, Lâm Hảo cũng không có buông lòng, một bên đem tâm thần vùi đầu vào trong ngọc giản, lĩnh hội thiên cương thần quyết tầng thứ 3 linh thức phương pháp vận dụng, một bên kích phát thể nội thiên địa bên trong thần dị chi tướng, rút ra thái sơ chi khí rèn luyện. Thiên cương thần quyết tầng thứ 3, ba linh kiếm thức quả nhiên huyền ảo vô cùng, vẻn vẹn chỉ là đệ nhất linh phong linh kiếm thức. Ta tìm hiểu gần 3 ngày, mới tiến nhập hơi biết trình độ, miễn cưỡng đạt đến vận dụng giai đoạn, không biết uy lực như thế nào. Lâm Hảo tâm niệm vừa động, hô! Giống như cơn lốc linh thức quét sạch mà qua trực tiếp xuyên thấu hư không. Ngàn dặm, chớp mắt đạt đến ngàn dặm. Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, khó nén trên mặt vẻ kích động. Cái này thiên cương thần quyết tầng thứ 3 là lấy kiếm thức làm cơ sở diễn biến đi ra phương pháp vận dụng, vẻn vẹn chỉ là biến hóa thứ nhất, uy lực liền viễn siêu cơ bản kiếm thức, lấy Lâm Hảo bây giờ có thể so với thiên đạo cảnh giới cao nhân linh thức vận dụng đi ra, lại chớp mắt xuyên qua ngàn dặm xa, đồng thời uy lực còn vẫn còn tồn tại 1/3. Tiểu tử, ngươi vừa dùng chính là công pháp linh thức. Lão bất tử phát giác được linh thức ba động, không chịu được chui ra ngoài hỏi. Ừ, vừa mới lĩnh ngộ thiên cương thần quyết tầng thứ 3 biến hóa thứ nhất. Lâm Hảo không có phủ nhận, cũng không cần thiết giấu riêng. Đây chỉ là biến hóa thứ nhất. Lão bất tử kinh ngạc nói. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm còn ẩn chứa 1/3 uy lực. Lại chỉ là cái thứ nhất biến hóa mà thôi, cái này thiên cương thần quyết không hổ được xưng là thần quyết, vẫn chỉ là tầng thứ 3 mà thôi, liền không thể so với công pháp linh thức yếu đi, nghe nói này thần quyết hết thảy có tầng 9, nếu là tầng 9 toàn bộ học thành cùng cảnh giới bên trong, ai còn có thể tiếp được ngươi một chiêu. Nói đến phần sau, lão bất tử ngữ khí ẩn ẩn mang theo gen rét tâm ý. Cái này cũng khó trách. Lão bất tử năm đó đã sớm thu được tầng thứ 2, chỉ là thiên cương thần quyết có chút kỳ lạ, nếu không có tầng thứ nhất tổng cương, cho dù cầm tới tầng thứ 2 cũng vô pháp tu luyện, lấy lão bất tử năng lực, hao phí vô số năm đều khó mà hiểu thấu đáo, chớ nói chi là người khác. Cho nên, lão bất tử mới có thể đem tầng thứ 2 cho Lâm Hảo, không phải lấy cách làm người của hắn, làm sao lại đem tầng thứ 2 tùy tiện tặng người. Biến hóa thứ nhất giống như này mạnh, Lâm Hảo càng thêm chờ mong ba linh kiếm thức hoàn chỉnh một khắc này, có lẽ đạt tới đằng sau mới có thể hoàn toàn phát huy ra tầng thứ 3, ba linh kiếm thức, chân chính chỗ đáng sợ, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục trầm xuống tâm đi lĩnh hội. Linh thức phương pháp vận dụng có chút phức tạp, có rất nhiều biến hóa, hơi không cẩn thận, một tia nhỏ bé biến hóa liền sẽ dẫn đến linh thức vận dụng hiệu quả yếu bớt, thậm chí không có chút nào hiệu quả. Cho nên nhất định phải không ngừng tiến hành lĩnh hội cùng tu luyện cho đến hoàn toàn nắm giữ. Tôn Hà, một lạc thanh âm xa xa truyền đến, âm điệu bên trong tựa hồ còn mang theo vẻ mừng rỡ. Ừ, Lâm Hảo thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía một lạc vị trí. Chỉ gặp ngoại trừ một lạc mấy cái nhìn quen mắt linh thánh cao thủ bên ngoài, đồng hành còn có một tên lão giả tóc bạc. Tên này lão giả tóc bạc ăn mặc có chút sạch sẽ gọn gàng, quần áo cũng lộ ra lộng lẫy, thần sắc có chút đạm mạc, hành tẩu không vội không chậm, phảng phất đi bộ nhàn nhã, đuôi lông mày bên trong thậm chí còn mang theo một chút ngạo ý, người này cũng không có che giấu tự thân khí tức, rõ ràng là một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ. Linh thánh đỉnh phong tại ngũ hành tộc bên trong đã coi như là đứng hàng đỉnh tồn tại, giống như một lạc bọn người tu luyện cả đời cũng liền chỉ đạt tới linh thánh trung cảnh mà thôi, mặc dù khoảng cách linh thánh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, Nhưng cả đời này có thể hay không bước vào đều rất khó nói. Tại Đông Hoang các đại tông phái bên trong cách xa nhau một cái cấp độ. Địa vị cùng thân phận đều sẽ có rõ ràng khác nhau. Mà tại xuống dốc ngũ hành tộc bên trong, loại này chênh lệch càng rõ ràng hơn, đặc biệt là đứng hàng đỉnh linh thánh đỉnh phong, ngạo khí một điểm là không thể tránh được. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở thời điểm này còn có một tên linh thánh đỉnh phong ngũ hành tộc cao thủ còn sống lấy. Tôn Hạ! Tôn Hạ! Một lạc bọn người thần sắc mang theo lấy vẻ kích động. Vị này là... Lâm Hảo đứng lên, mặc dù tự thân cảnh giới cùng đối phương tương tự, nhưng dù sao đối phương so với chính mình lớn tuổi mấy trăm tuổi cũng coi là ngũ hành tộc tiền bối. Tôn Hạ! Vị này là Thánh Điện Hỏa Đàn Đại Trưởng Lão Diễm Trưởng Lão. Một lạc vội vàng nói. Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Lâm Hảo càng cảm giác ngoài ý muốn, nguyên bản còn dự định đi tìm Thánh Điện. Lại không nghĩ rằng Thánh Điện vậy mà mình tìm tới cửa, như vậy cũng tốt, tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái. Nguyên lai là Thánh Điện Đại Trưởng Lão, thất kính. Lâm Hảo ủi một chút tay. Ừ. Thánh Điện Diễm Trưởng Lão gật đầu một cái, thần sắc có chút lãnh đạm. Bản Trưởng Lão phụng mệnh Thánh Điện mệnh lệnh đến đây, là thông chi ngươi một tiếng Thánh Điện có lệnh, để ngươi lập tức theo Bản Trưởng Lão tiến về Thánh Điện. Nghe được Thánh Điện Diễm Trưởng Lão câu này không mặn không nhạt, một lạc đám người nhất thời mặt lộ vẻ không vui, mà lại đối phương lại vẫn trực tiếp xưng hô Lâm Hảo, một điểm vốn có kính ý đều không có. Mấy tên tương đối tuổi trẻ linh thánh cao thủ lộ ra sắc mặt giận dữ, dự định tiến lên bị một lạc dùng ánh mắt ngăn lại. Một lạc là lo lắng, nếu là náo ra chuyện gì đến lúc đó Lâm Hảo cũng không dễ kết thúc. Cái gì phá Thánh Điện tại Cửu Thiên Huyền Ma xuất hiện thời điểm, không biết co lại đi nơi nào, chờ ngươi trấn áp tên kia về sau, bọn gia hỏa này lại dối thân đầu đi ra, còn một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, thật sự là cần ăn đòn tiểu tử, muốn hay không bản tôn xuất thủ cho hắn cái giáo huấn. Lão bất tử hiển nhiên không vừa mắt. Trước đừng gây chuyện, ta muốn thấy nhìn Thánh Điện đến cùng muốn làm cái gì. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, thần sắc vẫn như cũ nói ra. Không biết Thánh Điện tìm ta có chuyện gì. Mong rằng Diễm Trưởng Lão cáo chi một hay. Thánh Điện tìm ngươi tự nhiên có việc, không có việc gì sao lại tìm ngươi. Dù sao ngươi theo ta tiến về Thánh Điện là được rồi, không cần hỏi nhiều, đến Thánh Điện ngươi tự nhiên sẽ biết. Diễm Trưởng Lão nhíu nhíu mày, có chút không vui, thân là Thánh Điện một vò Đại Trưởng Lão. Tự mình đến mời một cái hậu bối, đã coi như là có phần cho cái này hậu bối mặt mũi, còn hỏi ý kiến tam vấn bốn, thật sự là không biết điều. Thánh Điện thế nhưng là ngũ hành tộc Thánh Địa, có thể có được Thánh Điện hiệu triệu, cái nào ngũ hành tộc người không phải hưng phấn không hiểu, cảm ăn đái đức bộ dáng, trước mắt tiểu tử lại một bộ không quan tâm bộ dáng, hiển nhiên là không có đem Thánh Điện để vào mắt. Tốt! Một bá, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Hảo chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, ánh mắt rời về phía một lạc bọn người. Tôn Hạ, có muốn hay không ta mấy người cùng ngươi tiến đến? Một lạc vội vàng nói. Đối với Thánh Điện, một lạc đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút oán khí. Tại diệt tộc thời khắc, Thánh Điện chơi mất tích, bây giờ sau khi an toàn, lại xuất hiện, hơn nữa còn thủy chung một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn lo lắng Lâm Hảo chỉ đi một mình Thánh Điện ăn thiệt thòi. Không cần cực cảnh chi địa bên trong, nếu ta muốn đi, không có một nơi có thể giữ lại được ta. Lâm Hảo khoát tay áo. Diễm Trưởng Lão lườm Lâm Hảo một cái, khóe miệng lướt lên một vòng khinh thường độ cong. Nhớ tới Lâm Hảo một người giải quyết Cửu Thiên Huyền Ma cái này đại địch, một lạc bọn người thoáng yên tâm một số, cũng liền không nói gì thêm nữa. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 341, cao cao tại thượng. Kim Thánh Thành mặt phía nam ngoài vạn dặm, dãy núi liên tục, nguy nga hiểm trở sơn phong vô số kể, kỳ thạch bảo thác nước càng là phong phú. Trên đường đi, Diễm Trưởng Lão thủy chung trầm mặt. Không rên một tiếng. Lâm Hảo cũng không có đi hỏi thăm qua nhiều để tránh tự chuốc nhục nhã. Về phần thánh điện tại sao lại tìm mình, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đến liền biết, coi như thánh điện không tìm đến, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới thánh điện chỗ ẩn thân, sau đó tiến về một chuyến. Từ yêu thánh thời đại liền truyền thừa xuống thánh điện, khẳng định sẽ có một số liên quan tới ngũ hành tộc bí mật ghi chép. Có lẽ có thể từ những cái kia ghi chép bên trong suy đoán ra ngũ hành tộc lịch sử, từ đó tìm tới thánh tông truyền thừa chân chính vị trí. Hả? Lâm Hảo linh thức quét qua, phát hiện nơi đây khoảng cách thập vạn đại sơn đã không xa. Không nghĩ tới thánh điện sẽ ẩn thân ở chỗ này, khó trách vẫn luôn không cách nào tìm tới. Thập vạn đại sơn chính là yêu tộc lãnh địa. Địa vực lớn bao nhiêu, không người rõ ràng. Ngũ hành tộc tộc nhân từ xưa liền bị nghiêm lệnh tới gần thập vạn đại sơn, cho nên đối với yêu tộc thực lực như thế nào cực ít có người biết. Tiếp tục tiến lên ngàn dặm tả hữu, Diễm trưởng lão đứng tại một tòa phía trên ngọn núi, chỉ gặp hắn trong miệng mặt niệm tối nghĩa chú văn, khô gầy bàn tay phải đặt ở chỗ tư không, tại nguồn gốc từ ngũ hành tộc cổ lão chú thuật thôi đồng dưới, tư không nổi lên dày đặc điện quang. Mở! Diễm trưởng lão thấp giọng vừa quát. Ba, tư không đã nứt ra, điện quang nổ bắn ra phía dưới, cổ phát quang môn hiển hiện, xen lẫn điện quang tạo thành thương cổ văn tự, những văn tự này vừa đi vừa về du động, tản mát ra bàng bạc khí tức, giống như là sống. Đuổi theo, Diễm trưởng lão hờ hứng lườm Lâm Hảo một cái, sau đó một bước bước vào quang môn bên trong, chỉ gặp hắn chân đạp đến cực nhanh. Giống như là giẫm tại một ít đặc biệt vị trí bên trên, giống như bộ pháp cổ quái, khi thì bước ra một bước, khi thì lại rút lui về chỗ cũ. Quang môn bên trong một mảnh sương mù, tư không phảng phất bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng không gãy lìa chồng, khiến cho người khó mà phân biệt chỗ phương vị. Cấm trận. Lâm Hảo dựa vào cảm giác bén nhạy, phát giác được xung quanh dị dạng. Rất hiển nhiên, đây là một cái từ trước thời đại để lại cường đại cấm trận, bốn phía chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn tìm không thấy phương vị chỗ, nếu là một bước đạp sai, rất có thể sẽ bị cấm trận gây thương tích. Diễm trưởng lão đã đi ra một khoảng cách, hắn tựa hồ giống như là quên Lâm Hảo, tự lo dấm lên vị trí tiến lên, mà lại đặt chân tốc độ cực nhanh, một bước vừa mới bước ra, bước kế tiếp liền đã đạp đến địa phương còn lại đi. Liền xem như theo dõi hắn bộ pháp nhìn cũng sẽ đáp ứng không sủi. Lâm tiểu tử, tên hỗn đàn kia ra hỏa cố ý tại chỉnh ngươi. Lão bất tử tức giận nói. Ta biết. Lâm Hảo thần sắc không có biến hóa chút nào, trong đôi mắt cũng không có một điểm tức giận, có chỉ là bình thản. Lão bất tử không nói, hắn cũng có thể nhìn ra được. Tên kia Diễm trưởng lão hiển nhiên là cố ý tăng thêm tốc độ. Rõ ràng dự định để hắn một cước giẫm sai, lâm vào cấm trận bên trong, ra điểm xấu. Híp híp mắt, Lâm Hảo một bước đạp xuống dưới, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Hừ, tuổi trẻ khinh cuồng tiểu tử, ỷ vào chút thực lực còn dám nói rằng tôn hạ, những cái kia vọng tộc cùng hầu tộc đám lão già này một điểm kiến thức cũng không có, lại cũng đi theo tiểu tử này làm loạn. Không cho tiểu tử này ăn chút đau khổ, thật đúng là không đem chúng ta thánh điện đặt ở đáy mắt. Đi tại phía trước, Diễm trưởng lão đáy lòng một trận hừ lạnh, cái này lôi hỏa cấm trận chính là từ vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa xuống cường đại cấm trận, một khi đi nhầm một bước, liền sẽ lâm vào bên trong, cho dù là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ đều sẽ bị lôi hỏa nổ ra chóc thịt bong. Dám đối bản trưởng lão bất kính, chờ tiểu tử kia lâm vào cấm trận bên trong, để hắn ăn nhiều một chút đau khổ, lại ra tay cứu hắn. Diễm trưởng lão tiếp tục tại phía trước hành tẩu, bộ pháp không thay đổi, ước chừng ba cái hô hấp về sau, mới dừng lại. Bản trưởng lão đi mấy trăm bước, tốc độ nhanh như vậy phía dưới, tiểu tử kia cũng theo không kịp đến. Đoán chừng hẳn là một cước giẫm nhập lôi hỏa cấm trận bên trong. Nghĩ tới đây, Diễm trưởng lão tấm kia lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u trên mặt gạt ra khó coi mỉm cười. Trưởng lão, ngươi đang cười cái gì đâu? Ngươi! Diễm trưởng lão nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, cấp tốc quay đầu, khi thấy đứng trước mặt Lâm Hảo thời điểm quanh người hắn run lên bần bật quá rủi dị, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Hắn đi mấy trăm bước, mỗi một bước lối ra đều có chút khác biệt, trước mắt tiểu tử này đến cùng là thế nào cùng lên đến. Có phải hay không trưởng lão cảm thấy rất giật mình, ngài đi nhanh như vậy, ta còn có thể cùng lên đến. Lâm Hạo mỉm cười, biểu lộ tràn đầy trêu chọc chi sắc. Cái này, Diễm trưởng lão lập tức không khỏi một trận chột dạ, gương mặt không chịu được co quắp mấy lần. Vẫn là nói, trưởng lão ngươi tính khảo nghiệm một chút tại hạ. Nhìn sẽ hay không rơi vào cái này cấm trận bên trong. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, trong con mắt lóe ra khiếp người quang mang, khiến cho người thấy một lần phía dưới, phảng phất lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cái gì? Diễm trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, theo bản năng một cước hướng về sau đạp xuống, vừa bước ra, hắn lập tức ý thức được hậu phương là lôi hỏa cấm trận vị trí, nhanh lên đem chân thu hồi. Nhưng thân thể cũng đã không tự chủ được hướng về sau ngửa ra xuống dưới. Cái này cấm trận bên trong không cách nào bay lượn, chỉ có thể hành tẩu. Cho dù có được linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng ở nơi đây, Diễm trưởng lão lại là cả người không có cái gì hai loại. Hắn tranh thủ thời gian đong đưa thân thể, ý đồ duy trì cân bằng, nhưng vẫn là tiếp tục hướng về sau ngã xuống, vội vàng phía dưới, tay của hắn hướng Lâm Hạo chộp tới. Trưởng lão cẩn thận. Lâm Hạo kinh hô, nhưng người đã hướng về sau lui một bước, tránh đi Diễm trưởng lão chộp tới tay. Nhanh lên kéo ta. Diễm trưởng lão quát. A. Lâm Hạo lên tiếng, nhưng là không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi dám hại ta. Diễm trưởng lão phát ra gầm thét, ngang ngược lại thân thể đã hướng phía cấm trận bên trong rơi xuống thoáng chốc. Mông lung hư không phảng phất mở ra miệng rồng trực tiếp đem Diễm trưởng lão nuốt đi vào. Ha ha! Lâm tiểu tử, ngươi một chiêu này tuyệt, cách này Diễm trưởng lão tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn hại ngươi rơi vào cách này lôi hỏa cấm trận bên trong, lại đem mình cho rơi vào, lần này hắn cần phải chịu đau khổ. Lão bất tử lập tức vui vẻ cười ha ha! Là chính hắn rơi vào, không quan hệ với ta. Lâm Hạo vô tội nói, với ngươi không quan hệ. Lão bất tử bị sặc một cái, ngươi tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu ai tắm trong tay ngươi đoán chừng so ngươi còn muốn không may. Oanh! Lôi hỏa cấm trận bên trong đột nhiên truyền đến kinh thiên lôi bạo, mông lung trong hư không chẳng biết lúc nào nổ lên trận trận lôi hỏa, chấn động đến sợ mất mật, cuồng bạo lôi hỏa giống như cuồng long giống như hung diễm ngập trời. Mạnh mẽ uy lực, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được vì đó động dung. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lôi hỏa cấm trận bên trong truyền đến, hiển nhiên là Diễm trưởng lão tại gặp lôi hỏa oanh kích. Cái này lôi hỏa cấm trận uy lực, giống như so với trong tưởng tượng lớn. Lão bất tử giật mình nói, hắn có thể hay không chết ở bên trong. Trong thời gian ngắn sẽ không, nếu như thời gian dài. Liền không nói được rồi, không biết cái này lôi hỏa cấm trận phạm vi bao lớn, nếu là phạm vi cùng cường độ đều đạt tới chừng trăm dặm, tên kia chỉ sợ không kiên trì được mười hơi thời gian. Lão bất tử nói ra. Làm sao? Ngươi dự định muốn đi vào cứu hắn? Ta cùng hắn rất quen. Lâm Hạo lông mày nhớn lên. Không quen. Đã không quen tại sao phải cứu hắn? Cũng đúng. Không quen cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm, dù sao gia hỏa này cũng sống mấy trăm năm, nói không chừng ngày mai liền trực tiếp xuống mồ, dù sao chết sớm chết muộn cũng cách xa nhau không xa, cứu cùng không cứu, khác nhau cũng không lớn. Nếu như Diễm trưởng lão nghe được hai người này ngồi châm chọc, coi như không có bị lôi hỏa cấm trận nổ chết, chỉ sợ đều sẽ bị tại chỗ tươi sống tức chết. Đột nhiên. Bốn phía bộc phát lôi hỏa dừng lại xuống tới. Ngừng. Lão bất tử nói ra. Hẳn là thánh điện người đem lôi hỏa cấm trận tạm thời đóng lại. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp xung quanh lôi hỏa từng bước rút đi. Mông lung hư không dần dần trở lên rõ ràng. Chỉ gặp nơi xa có một tòa sáng lên truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận đến thánh điện tới. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm trong hư không vang lên, tựa hồ âm điệu bên trong còn mang theo một số ấm giận. Lâm tiểu tử, bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Lão bất tử ý vị thâm trường nói ra. Hy vọng bọn họ là mang theo thiện ý đến, nếu không. Lâm Hạo nói xong trực tiếp đi vào truyền tống trận. Thử. Lâm Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, năm giác quan bộ bị phong tuyệt. Một lát sau, ngũ giác triệt để khôi phục lại. Lập tức hắn liền cảm nhận được trên trăm đạo nóng rực ánh mắt tập trung ở trên người mình. Những ánh mắt này ẩn chứa uy thế cường đại, toàn bộ tập trung ở trên người một người, cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ cũng khó có thể tiếp nhận. Ngô! Lâm Hạo con ngươi bỗng dưng to rụt lại, to lớn linh thức trải rộng quanh thân, đem những này uy thế đều biến thành hư vô, từ từ mở mắt. Một tòa kim bích đại điện đứng vững ở trước mắt, ở vào hắn phía trước là 300 cấp thềm đá, mỗi 100 cấp trên thềm đá mới là một mảnh trống trải nơi. Hết thảy có 3 khu. Chỗ thứ nhất đứng đấy hơn 80 tên thánh điện cao thủ, nam nữ già trẻ đều có, từng cái toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thình lình thực lực đều sớm đã đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên. Mà thứ hai chỗ thì chỉ có 16 tên, trừ bỏ hai vị trung niên bên ngoài còn lại đều có chút cao tuổi. Nhưng một thân khí huyết lại tại chỗ thứ nhất phía trên, những người này rõ ràng đều là linh thánh đỉnh phong cao thủ. Cuối cùng một chỗ, cũng là đại điện cuối cùng bên trên, đứng vững năm tòa to lớn kim ngọc ghế đá, thân mang tơ vàng ngọc sợi áo bào rộng 4 nam một nữ ngồi cao tại phía trên. Ở vào ở giữa chính là một tên tóc hoa râm, nhưng da thịt lại như trẻ con trơn mềm hồng nhuận phơn phước lão giả, bên trái chính là một tên khô gầy lão giả, cùng một tên có hỏa hồng sắc tóc ngắn thô kệch nam tử trung niên. Phía bên phải thì là một tên tuấn lãng nam tử cùng một tên diễm lệ nữ tử. Năm người này không có chút nào khí thế phát ra, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lâm Hạo nhíu mày, dù sao cũng hơi không lớn dễ chịu, bởi vì hắn vị trí chính là đại điện cấp thấp nhất, tất cả mọi người tại nhìn xuống hắn. Loại cảm giác này không phải rất tốt, bất quá nghĩ đến còn có việc muốn cầu thánh điện hỗ trợ. Tăng thêm tự thân vị trí chính là người khác địa bàn. Cho nên hắn cũng liền không nghĩ quá nhiều. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bao hàm lấy oán giận tiếng giống truyền đến, chỉ gặp thứ hai chỗ một tên toàn thân cháy đen, máu thịt be bét ra hỏa nhảy ra ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hận ý, rõ ràng là tên kia diễm trưởng lão. Vừa mới nói xong, diễm trưởng lão bỗng nhiên nhào xuống tới, hùng hồn uy năng xúc tích bên phải trên lòng bàn tay, hừng hực liệt hỏa đằng không mà lên, chỉ gặp hỏa diễm nhan sắc liên tiếp biến ảo, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng biến thành cơ hồ trong suốt nhan sắc, diễm trưởng lão một trường che xuống, phùng, tư không đều dấy lên hỏa diễm. Lâm Hảo híp híp mắt, lấy hắn cường đại cảm giác. Như thế nào không phát hiện được trong thánh điện người đều mang vẻ trêu tức, ngay cả nhúc nhích cũng không, chớ nói chi là quát bảo ngưng lại, hiển nhiên là không có ý định ngăn cản. Lâm tiểu tử, đám người kia đang cấp ngươi thử ép, hiển nhiên là không có ý tốt, bọn hắn muốn chơi, ngươi liền bồi bọn hắn chơi đùa tốt, nếu là dám gây lời nói, chờ một chút toàn bộ trấn áp được rồi. Lão bất tử trầm giọng nói, ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Nhìn cũng không nhìn diễm trưởng lão trực tiếp bước ra một bước. Đông. Đại điện bị một cước này giẫm lắc lư một cái. Phía trên thánh điện những cao thủ hơi lộ ra kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Chẳng qua năm tên địa vị cao nhất người lại là không có động tĩnh chút nào. Còn không muốn động. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, một quyền hoành không ném ra. Hắn không có thi triển thiên ma cửu vẫn, chỉ là dựa vào thể phách lực lượng đánh ra một kích đối phó diễm trưởng lão bực ra hỏa này cũng đủ. Hoành không một quyền, nện ở diễm trưởng lão trên lòng bàn tay, ngang nhau cảnh giới phía dưới, chỉ cần không phải các đại thánh địa truyền nhân, căn bản là không người có thể cùng thái cổ thiên ma khu chống lại, vẹn vẹn chỉ là một quyền, diễm trưởng lão che kín mãnh liệt hỏa diễm cánh tay phải lập tức bị oanh nát. A. Diễm trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ngược mà ra. Nát. Lâm Hảo hơi kinh hãi, một quyền này uy lực lớn bao nhiêu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhiều lắm là đem Diễm trưởng lão cho chấn thương thôi, tuyệt đối không có khả năng đánh nát đối phương một tay, trừ phi Diễm trưởng lão thực lực so tưởng tượng yếu nhược được nhiều, không thích hợp, đây là hắn xuất thủ sau đó cảm giác đầu tiên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Các ngươi không xứng. Lúc này, thứ hai chỗ lướt đi ba tên thánh điện cao thủ nhao nhao xuất thủ đè lại Diễm trưởng lão phần lưng, đem hắn cản mà đến xuống tới, cũng đem để xuống. Lâm Hạo, thánh điện mời ngươi tới thương nghị chuyện quan trọng, ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, lại vẫn đả thương Diễm trưởng lão. Một tên thánh điện trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thân là ngũ hành tộc đồng tộc, đả thương Diễm trưởng lão thì cũng thôi đi, còn cắt ngang hắn một cánh tay, thủ đoạn càng như thế ác độc, người kiểu này cũng có thể xưng là tôn hạ. Căn cứ ta tộc lịch sử di huấn, phàm là tôn hạ người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính siêu nhiên, vì ta ngũ hành tộc tạo phúc hạng người, ngươi xứng với tôn hạ cách này cao thượng xưng hô. Liền đối đồng tộc xuất thủ đều tàn nhẫn như vậy. Xác thực không thích hợp này xưng hô. Căn cứ tộc huấn, nếu là tôn hạ tổn thương đồng tộc, thánh điện có quyền tước đoạt tôn hạ cái này cao thượng xưng hô. Tước đoạt xưng hô là nhất định, nhưng người này đã thương thánh điện trưởng lão, căn cứ tộc luật, nếu là vết thương nhẹ, ấm khuyết điểm tội luận xử, trách phạt hối lỗi 3 năm, nhưng nếu là tổn thương hắn thân thể đem theo như ngang nhau tội phạt, đoạn cố ý đả thương người người đồng dạng chỗ. Thứ hai chỗ thánh điện các trưởng lão từng cái lòng đầy căm phẫn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, phảng phất hắn phạm vào kinh thiên tội lớn, liền ngay cả nơi thứ ba thánh điện những cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy giận dữ. Nghe từng tiếng trách cứ, Lâm Hạo khẽ giật mình. Bị viện Diễm trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ, nhưng là khóe mắt lại lộ ra một tia cười lạnh, đó là trả thù khoái ý. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch vì sao mình trước đó một mực cảm giác rất không thích hợp, nguyên lai mình bị thánh điện ám toán, từ mình bước vào đến thánh điện bắt đầu, liền đã bước vào thánh điện cài bẫy, vô luận Diễm trưởng lão phải chăng xuất thủ, đều sẽ có người xuất thủ. Chỉ bất quá, Diễm trưởng lão là thuận thế mà làm thôi. Nguyên lai thánh điện chân chính mục đích là Lâm Hạo tôn hạ cái chức vị này. Tại ngũ hành tộc bên trong, tôn hạ cái chức vị này cũng không phải là thánh điện ban cho, mà là từ ngũ hành tộc các tộc tộc nhân cam tâm tình nguyện giao phó, tựa như là viễn cổ thời đại hiền giả, nhận vạn dân kính ngưỡng, nhân vật như vậy một khi xuất thế, vậy liền sẽ trở thành chân chính lãnh tụ. Lâm Hạo cứu vãn ngũ hành tộc các lớn vọng tộc cùng hầu tộc, còn có rất nhiều chi nhánh bộ tộc tộc nhân đánh trả lui đáng sợ cửu thiên huyền ma. Bị mang theo tôn hạ xưng hô là danh phó thực quy, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, vung tay một hô gần 500 vạn ngũ hành tộc người liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. 5 triệu người A, mặc dù không cách nào cùng năm đó hơn ước số lượng so sánh, nhưng bây giờ ngũ hành tộc cách này 500 vạn tộc người, lại là so với năm đó hơn 100 triệu càng thêm ngưng tụ, đây là một chi không cách nào khinh thị lực lượng. Lại thêm Lâm Hạo trao tặng pháp khí, cao giai công pháp và thuật pháp, đợi một thời gian, cái này 500 vạn tộc người một khi trưởng thành, sẽ là một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người. Thánh điện chính là ngũ hành tộc trước kia cao nhất cầm quyền trung tâm, năm gần đây bởi vì ngũ đại vương tộc cùng chín đại phái áp chế, đến mức bọn hắn lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu, thậm chí một lần bị ném trừ ra quyền lực trong khống chế. Nhưng là thánh điện lực ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Bây giờ, ngũ đại vương tộc đã mất đi bóng dáng, ngũ hành tộc chỉ còn lại có 500 vạn tộc người. Mà những đám người này rồng không đầu, thánh điện tự nhiên muốn đứng ra chỉ dẫn những này tộc nhân, cũng thêm cường tự mình lực ảnh hưởng cùng thống ngự lực. Nhưng mà ai biết Lâm Hạo lại đột nhiên xuất hiện, cũng làm rối loạn bọn hắn bố cục. Hiện tại Lâm Hạo tại ngũ hành tộc lực ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa còn ngưng tụ 500 vạn tộc trái tim con người, nếu muốn đoạt lại khống chế, nhất định phải đến tan mất Lâm Hạo tôn hạ cái chức vị này, sau đó lại từng bước một đem ngũ hành tộc một lần nữa chấp trưởng xoay tay lại bên trong. Cho nên, mới có thánh điện phái ra Diễm trưởng lão, mời Lâm Hảo đi vào thánh điện sự tình. Ra ra hắn, đám người này thật là làm cho bản tôn buồn nôn thấu, thân là ngũ hành tộc chấp trưởng giả, không vì ngũ hành tộc lớn mạnh nghĩ trăm phương ngàn kế, ngược lại còn khắp nơi muốn tranh quyền đoạt lợi, khó trách ngũ hành tộc những năm gần đây một mực đang không ngừng suy sụt. Lão bất tử bực tức nói, chín đại phái hủy diệt ngũ hành tộc thời điểm bọn hắn đi đâu? Cửu thiên huyền ma tùy ý làm bậy thời điểm, làm sao không gặp bọn hắn đi ra? Hết lần này tới lần khác tại ngươi xuất thủ giải quyết chín đại phái cao thủ trấn áp cửu thiên huyền ma trọng chỉnh ngũ hành tộc thời điểm, bọn gia hỏa này liền nhảy ra còn muốn bắt ngươi trị tội, thật là tức cười. Lâm tiểu tử, làm gì khách khí với bọn họ, toàn bộ nghiền ép được rồi. Đối mặt thánh điện cao thủ cùng trưởng lão chỉ trích gầm thét, Lâm Hảo không có lên tiếng. Mà là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cái này từng chương ghê tởm sắc mặt, thật đúng là để hắn phản cảm, không nghĩ tới thánh điện vậy mà nuôi như thế một nhóm tiểu nhân, ngũ hành tộc xuống dốc, thánh điện có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chẳng qua, phía trên năm tên thánh điện chấp trưởng giả còn chưa mở miệng, Lâm Hảo dự định nhìn năm người này như thế nào giải quyết chuyện này, làm tiếp quyết định sau cùng. Bây giờ chúng ta ngũ hành tộc tao ngộ diệt tộc đại nạn, nhân khẩu còn sót lại 5 triệu người, không đủ trước đó một thành, thế lực càng thêm suy bại, mà còn lại mỗi một vị tộc nhân đều là đầy đủ chân quý. Diễm trưởng lão chính là chúng ta ngũ hành tộc đỉnh phong cao thủ, tại tình thế như vậy dưới bị hủy một tay, thực lực bị hao tổn không nhỏ, bực này tổn thất đối với chúng ta ngũ hành tộc thật sự mà nói quá lớn. Không sai. Hiện tại chúng ta ngũ hành tộc gặp đại nạn, hẳn là dựa theo tộc quy bên trong đặc thù thời kỳ tộc huấn đến xử lý, vẹn vẹn phế bỏ người này một tay là không đủ, mà lại kẻ này tâm tính bất thiện, nếu là ghi hận trong lòng thả hắn rời đi lời nói, ngày khác âm thầm sát thương chúng ta ngũ hành tộc cao thủ, chẳng phải là làm ta ngũ hành tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thứ hai, tầng thứ ba thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ nhao nhao nói ra, tất cả mọi người lời nói đều tại chỉ hướng thảo phạt Lâm Hạo, cũng muốn sẽ nghiêm trị xử lý. Tại những này thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ xem ra, tiến vào thánh điện mảnh đất này Lâm Hạo liền là đợi làm thịt đối tượng, ở trên trăm tên linh thánh cao thủ trước mặt, một người có thể lật được nổi sóng gió gì đến. Coi như cửu thiên huyền ma không biết tung tích, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là Lâm Hảo đối phó, có thể là ra một ít ngoài ý muốn, dẫn đến cửu thiên huyền ma rời đi cực cảnh chi địa thôi. Cửu thiên huyền ma thực lực có bao nhiêu đáng sợ, thánh điện thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, phái ra mười mấy tên thảo phạt linh thánh cao thủ cùng hơn ngàn thánh điện cao thủ trực tiếp bị cửu thiên huyền ma cho toàn bộ oanh sát, rơi vào đường cùng thánh điện mới phong bế che giấu. Lâm Hảo chẳng qua chỉ là linh thánh đỉnh phong mà thôi, như thế nào cùng cửu thiên huyền ma giao đấu. Cho nên thánh điện mới có thể cảm thấy, Lâm Hảo chỉ là cái vận khí cực cao hạng người, tại cửu thiên huyền ma từ bỏ cực cảnh chi địa về sau, nhặt được cái lớn để lọt thôi. Dù sao, ngũ hành tộc bây giờ cao thủ, cao nhất chỉ có linh thánh trung cảnh mà thôi, tùy tiện một cái linh thánh đỉnh phong đi qua, cũng có thể làm cho bọn hắn kính phục. Tầng thứ nhất ngồi tại ở giữa nhất lão giả lo một tiếng thanh âm to như tiếng sấm. Tại trong thánh điện không ngừng tiếng vọng. Thoáng chốc, tất cả mọi người ngừng đàm luận, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy cung kính. Chư vị có thể thương nghị chỗ tốt đưa công việc. Lão giả trầm giọng hỏi, giọng hát bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hồi bẩm đại điện chủ. Tầng thứ hai đứng ra một tên trưởng lão đối phía trên chắp tay, sau đó lườm Lâm Hảo một cái, mới nói ra. Trải qua chúng ta thương nghị, chúng ta nhất trí cho rằng, nên phế bỏ hắn một tay, còn Diễm trưởng lão một cái công đạo. Lần nữa kẻ này tâm tính bất thiện chính là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nếu để hắn dẫn đầu ngũ hành tộc, sẽ chỉ làm tộc ta lâm vào diệt tộc nguy hiểm, cho nên lột trừ hắn tôn hạ danh xưng vị, đồng thời phế bỏ hắn tu vi, để tránh ngày khác cho ta tộc sinh ra sự cố. Đại điện chủ mở ra mờ ra mắt, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái về sau, chậm rãi hít trở về, mới mở miệng nói ra. Được rồi, liền theo các ngươi thương nghị đến xử lý. Vâng. Người trưởng lão kia nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt hờ hững mà không mang theo mảy may tình cảm. Lâm Hạo đúng không? Nể tình ngươi thân là ngũ hành tộc người, cũng tại nguy nan lúc tương trợ trong tộc phân thưởng, chúng ta cho ngươi một cái tự hành tay cụt, tự phế tu vi cơ hội, nếu ngươi không nguyện ý, cũng có thể từ chúng ta làm thay. Thánh điện đối ngươi đã coi như là rất khoan dung, không có để cho người ta trực tiếp đoạn ngươi một tay cùng phế ngươi tu vi, mà là để ngươi tự hành tay cụt. Không sai. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, đây là thánh điện cho ngươi sống sót cơ hội, nếu là đổi lại ngày xưa, ngươi hôm nay tổn thương Diễm trưởng lão một chuyện, đủ để phán định tội chết. Nếu ngươi thành tâm hối cải, phế bỏ tu vi sau đó, thánh điện nhưng thu nạp ngươi, cũng để ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Còn lại trưởng lão nhao nhao mở miệng. Lâm Hạo khóe miệng có chút kéo một cái, ngẩng đầu nhìn ở đây tất cả mọi người, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, thâm thúy đồng tử tản ra nhàn nhạt thần mang. Tất cả tới đối mặt người, đều không chịu được rời đi ánh mắt, không dám tiếp tục đối mặt xuống dưới. Ta phải hiểu được cảm ơn. Cảm tạ các ngươi đoạn ta một tay cùng phế ta tu vi. Cảm tạ các ngươi đem ta mời đến, sau đó tùy tiện đặt bẫy trị tội của ta. Đây chính là thánh điện. Từ viễn cổ truyền thừa đến nay ngũ hành tộc thủ hộ giả. Ha ha. Các ngươi cảm thấy các ngươi xứng với cái danh xưng này sao? Lâm Hạo ngang đầu cuồng tiếu. Nguyên bản. Lâm Hạo còn đối thánh điện ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao ngũ hành tộc hiện tại cao thủ không nhiều lắm. Thánh điện có như thế nhiều linh thánh cao thủ. Xem như một chi tương đối cường lực thế lực. Nếu là quay về nhập ngũ hành tộc bên trong, chí ít có thể tăng cường ngũ hành tộc một số lực lượng. Nhưng là, hắn phát hiện mình nghĩ đến quá đương nhiên, bây giờ thánh điện đã hoàn toàn biến chất, ngày xưa vì ngũ hành tộc dự định cao thủ đều đã không có ở đây, lưu lại chỉ là một đám nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng muốn chấp chưởng ngũ hành tộc tiểu nhân. Một câu nói kia, lập tức nói đến ở đây thánh điện cao thủ cùng trưởng lão mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng đây cũng là sự thật, trong lòng chột dạ phía dưới, bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Làm càn. Một tên trưởng lão phẫn nộ quát. Im miệng, ta còn chưa nói xong. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn người trưởng lão kia một cái, mắt sáng như đuốc, chấn động đến người trưởng lão kia cứ thế tại đương trường, chợt ánh mắt chuyển hướng những người còn lại. Đã các ngươi muốn chấp trưởng ngũ hành tộc, vậy ta hỏi ngươi nhóm. Ngũ hành tộc gặp đại nạn thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Ha ha, các ngươi lại ẩn nấp thánh điện trốn đến cái này thập vạn đại sơn phủ cận. Nói hưu nói vượn, chúng ta đây là bảo tồn thực lực. Ngũ hành tộc gặp đại nạn thời khắc, chúng ta sớm đã thu nạp một nhóm tuổi trẻ hạng người, bảo vệ ngũ hành tộc kéo dài hỏa chủng. Ngươi lại nói chúng ta trốn tránh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không làm sao? Chúng ta thánh điện thế nhưng là chết hơn 50 tên linh thánh cao thủ. Một tên hắc bào trưởng lão cả giận nói. Chết hơn 50 tên linh thánh cao thủ. Lâm Hạo cười, các ngươi chỉ là chết 50 người mà thôi, liền lấy ra tới nói sự tình, ngũ hành tộc chết gần ức tộc nhân, các ngươi có thể cùng bọn hắn so sao? Hừ, hơn 100 triệu tộc nhân. Bất quá là chút hạng người vô năng thôi, chúng ta thánh điện hơn 50 tên linh thánh cao thủ, bất kỳ cái gì một cách đều là vô cùng quý giá chiến lực, so với cái kia hơn 100 triệu hạng người vô năng còn mạnh hơn nhiều, bị chết nhiều lại như thế nào, chỉ cần bảo tồn ở tinh anh, chúng ta ngũ hành tộc vẫn như cũ sẽ lại lần nữa quật khởi. Tên kia hắc bào trưởng lão tiếp tục nói, hơn 100 triệu tộc nhân đúng là hạng người vô năng. Vẫn còn so sánh không lên thánh điện hơn 50 tên linh thánh cao thủ. Lâm Hạo tâm triệt để lạnh xuống, sớm biết liền không nên đối thánh điện bọn này sớm đã mục nát ra hỏa ôm bất cứ hy vọng nào, bây giờ càng thêm thất vọng. Không lời có thể nói. Ngươi có muốn hay không nghe một chút cái nhìn của ta? Lâm Hạo ngẩng đầu. Tốt, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải bị phế bỏ, có lời cứ nói. Trong mắt ta, các ngươi thánh điện hơn 50 tên linh thánh cao thủ liền là phế vật chết đáng đời. Không chỉ là bọn hắn, cùng ngũ hành tộc những người còn lại so ra, các ngươi ở đây bọn gia hỏa này đều là cặn bã, đều là ngũ hành tộc sâu mọt, các ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Các ngươi dựa vào cái gì chấp trưởng ngũ hành tộc? Các ngươi phối. Lâm Hảo cười nổi giận mắng. Cái gì? Ở đây thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão đều là chấn động, chợt tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống, từng cái ánh mắt ẩn chứa bị nhục nhã tức giận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Cúi đầu không chết. Liền ngay cả năm vị thánh điện chấp trưởng giả thần sắc đều hiện lên ra sắc mặt giận dữ. Bọn hắn là nhân vật bậc nào? Ngũ hành tộc thánh điện từ xưa đến nay liền là ngũ hành tộc bên trong thượng vị giả, có được cực kỳ tôn cao thân phận và địa vị, cho dù ngũ đại vương tộc thống ngự ngũ hành tộc trong lúc đó đều đối thánh điện rất cung kính, ngũ hành tộc tộc nhân càng là không dám có chút lỗ mãng. Từ xưa đến nay, dám can đảm nhục mạ thánh điện người cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, mà bây giờ lại bị chỉ là một tên một tộc tiểu tử cho đem trong thánh điện tất cả mọi người mắng một lần. Cặn bã, sâu mọt, đây quả thực là nhục nhã, đối toàn bộ thánh điện nhục nhã. Các ngươi nói tâm ta tính bất thiện, chẳng những đả thương Diễm trưởng lão, còn cố ý hủy đi hắn một tay. Các ngươi con mắt đều mù. Rõ ràng là hắn xuất thủ trước muốn làm cho ta vào chỗ chết, coi như ta xuất thủ nặng một chút, cũng là vì tự vệ. Chẳng lẽ ta liền nên đứng đấy, để hắn một trường vỗ chết ta? Lâm Hảo thanh âm tại trong thánh điện không ngừng quanh quẩn. Bất kể nói thế nào, ngươi thương Diễm trưởng lão, hủy đi hắn một tay là sự thật, đừng muốn rào biện. Cầm đầu hắc bào trưởng lão phẫn nộ quát. Liền xem như thế. Thì tính sao? Lâm Hảo cười lạnh nói. Dù sao ta nói cái gì đều là rảo biện, đã như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi thánh điện đi con đường của các ngươi, ta không xen vào, ta muốn làm thế nào, các ngươi cũng không có tư cách đến quản, cáo từ. Nói xong chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi dám đi? Ai bảo ngươi đi, lưu lại cho ta. Đả thương Diễm trưởng lão không tính, còn nhục nhã thánh điện căn cứ tộc quy, phàm là nhục nhã thánh điện người tội thêm một bậc, lấy ngươi tội ác, nên phán xử chết tội. Trước chém ngươi lại nói. Theo vừa mới nói xong, Lâm Hảo cảm nhận được năm cỗ hùng vĩ khí thế đem mình quanh thân khóa chặt lại. Chỉ gặp tầng hai bên trong lướt đi năm tên trưởng lão tốc độ như chớp giật, chớp mắt liền đến. Lấy năm người này linh thánh đỉnh phong thực lực thôi phát đi ra uy năng, giống như một đầu dãy núi, ngã nham chập trùng tầng tầng đẩy ép, quả thực là kinh khủng đến cực điểm, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ cũng không dám xem thường mấy người cản xuống tới. Huống hồ! Cái này năm tên trưởng lão chính là nén giận xuất kích, uy lực càng là đáng sợ, hoàn toàn là ôm nhất kích tất sát tâm thái. Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão, mắt lạnh nhìn. Không ai sẽ ngăn cản. Ngược lại cả đám đều đang đợi sau một khắc Lâm Hảo chết. Đặc biệt là Diễm trưởng lão, con ngươi ngưng tụ thành một điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn đã sớm hận thấu Lâm Hảo, nếu không phải kẻ này, mình làm sao lại bị trong thánh điện bày mưu đặt kế tự hủy một tay. Hắn nhưng là hỏa đàn trưởng lão, thân phận là hạng gì cao thượng, lại muốn vì một cái chỉ là thanh danh không hiện tiểu tử hủy đi một tay. Hiện tại, tiểu tử này phải chết. Nghĩ đến đây, Diễm trưởng lão đáy lòng dâng lên không hiểu trả thù khoái cảm. Chết! Cầm đầu áo bào xanh trưởng lão gầm thét, năm người uy năng trùng điệp ép xuống, đủ để nghiền nát hết thảy lực lượng, chấn động đến thánh điện kịch liệt lắc lư, tùy thời đều có thể sẽ lún xuống giống như. Đột nhiên, Lâm Hảo ngẩng đầu, khóe miệng ngậm lấy một tia lãnh ý. Con ngươi đen nhánh giống như vực sâu vạn trượng tràn đầy vô tận cùng thâm thúy. Đạm mạc ánh mắt cho áo bào xanh trưởng lão đám người cảm giác liền là coi thường, phảng phất bọn hắn tựa như là hư vô. So với khinh thường cùng trào phúng càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu, điều này làm cho bọn hắn đáy lòng thốt nhiên giận dữ, tồn tại uy năng lại lần nữa oanh ra, uy lực gia tăng mấy phần. Đầy đủ. Bực này uy lực hoàn toàn có thể nghiền sát cùng cảnh giới cao thủ. Lúc này, Lâm Hảo giơ tay lên, năm ngón tay có chút mở ra, con ngươi có chút ngưng tụ, ánh mắt chớp mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, phảng phất vạn niên hàn băng, chỉ gặp cái tay kia chậm rãi duỗi ra, phảng phất vượt qua vô số cái thời không càng lúc càng lớn, lại như là từ trên bầu trời duỗi ra thần ma tay. 3. Dày đặc đại thủ trùng điệp đập áo bào xanh trưởng lão bọn người liên thủ uy năng dưới, cái vỗ này phía dưới, áo bào xanh lão giả đám người nhất thời biến sắc, bọn hắn cảm giác mình toàn lực thi triển uy năng tựa như là đâm vào một khối vô cùng cứng rắn thần thạch bên trên, khó mà tiến thêm mảy may. Tại sao lại như vậy? Áo bào xanh lão giả bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào đều khó mà đè xuống một điểm. Chỉ dựa vào một cái tay, liền chặn bọn hắn 5 người toàn lực hành động, cái tay này đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Tay chủ nhân thể phách đến cùng khủng bố đến mức nào. Phải biết, áo bào xanh lão giả 5 người cũng không phải cao thủ bình thường, bọn hắn là thánh điện trưởng lão, tất cả đều là linh thánh đỉnh phong cao thủ. Nếu như bị một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân ngăn trở, áo bào xanh lão giả bọn người ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là bình thường, cả hai chênh lệch trọn vẹn một cảnh giới, bị đối phương ngăn trở là tất nhiên. Thế nhưng là, trước mắt cái này tuổi trẻ có chút quá phần gia hỏa, lại là linh thánh đỉnh phong mà thôi, cùng bọn hắn cùng một cái cảnh giới. Bỗng nhiên, đại thủ bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại, không ngăn được. Áo bào xanh lão giả 5 người nhãn tình sáng lên, thần sắc ngưng trọng tán đi tiếp tục thực hiện uy năng đè xuống, bọn hắn thậm chí phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là, cánh tay kia 5 ngón tay lại cấp tốc co vào, tại sát nhập trong nháy mắt, áo bào xanh lão giả bọn người bỗng nhiên có loại yết hầu bị chăm chú bóp chặt ngạt thở cảm giác. Loại này không hiểu cảm giác làm bọn trong lòng hắn cuồng loạn nguy hiểm tin tức. Bởi vì bọn hắn dự cảm được tử vong. Oanh! Nắm đấm đập đi ra, giống như thần long xuất uyên tràn đầy vô thượng oai. Ở cái này dưới nắm tay, áo bào xanh lão giả bọn người phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới, cùng thả ra toàn bộ uy năng, lại bị đều nghiền nát. Thật là đáng sợ, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy quyền thế, cũng là một lần cuối cùng. Cực hạn thể phách uy năng bộc phát ra, áo bào xanh lão giả 5 người bị cái này một quyền khinh khủng đập bay ra ngoài, thân thể lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu hư không, hung hăng đụng vào xung quanh trên bậc thang, người đã hoàn toàn thay đổi, chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này, toàn bộ thánh điện một mảnh lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin được, đặc biệt là ở vào trên đỉnh 5 tên thánh điện chấp trưởng giả đều không chịu được đứng lên. Sắc mặt tràn đầy dị dạng cùng ngạc nhiên. Năm vị linh thánh đỉnh phong, không phải năm vị linh vương cảnh giới cao thủ, lại bị Lâm Hảo một quyền cho oanh sát, hơn nữa còn là tại áo bào xanh lão giả bọn người đầu tiên xuất thủ tình huống dưới, lấy cứng chọi cứng phương thức đánh giết 5 người này, lấy một địch 5, trong thánh điện cũng có người có thể làm được đến. Nhưng là muốn một quyền oanh sát 5 tên cùng cảnh giới cao thủ, đó đã không phải là người bình thường có thể làm được. Chậm rãi thu hồi nắm đấm, Lâm Hảo đứng ngạo nghễ tại phía dưới cùng có chút ngẩng đầu, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, mạnh mẽ thể phách phát ra phanh phanh vang vọng, khí thế cường đại bừng bừng mà lên chấn động đến đại địa lắc lư cho người cảm giác tựa như là thần ma nhập thế. Đám người chú ý tới. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm chính là 5 vị thánh điện điện chủ, rất hiển nhiên kẻ này đem 5 vị điện chủ trở thành mục tiêu. Ha ha! Thoải mái, Lâm tiểu tử, lên đi, những lũ tiểu nhân này không cần thiết lưu tình, mặc dù bất luận một vị nào bước vào đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều không phải là người hiếu sát, nhưng chết ở trong tay bọn họ người. Vô số kể con đường của bọn hắn là dùng máu cùng thịt, còn có vô số cường giả thi hài đắp lên mà thành, một tướng công thành vạn cốt khô. Lão bất tử e sợ cho thiên hạ bất loạn. cúi đầu ăn năn tha các ngươi một cái mạng. Lâm Hảo thanh âm lạnh lùng tại thánh điện quanh quẩn. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một người, liền muốn cùng chúng ta cả tòa thánh điện là địch. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta thánh điện. Nếu ngươi là thiên đạo cảnh giới thực lực, chúng ta vẫn còn có thể cân nhắc. Nhưng ngươi chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong, coi như có được khác hẳn với thường nhân uy năng, cũng khó có thể duy trì. Ngươi có thể giết được 5 vị trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể giết hết chúng ta? Ở vào phía bên phải một tên điện chủ lãnh đạm nói. Thoáng chốc, trong thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Điện chủ nói không sai, linh thánh đỉnh phong bên trong tuy có chút thực lực siêu tuyệt hạng người, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch tồn tại. Dù sao nhân lực là có hạn, huống chi thánh điện có trên 100 vị linh thánh cao thủ, dù là chồng đều có thể đè chết đối phương. Lâm Hảo một câu đều không nói, một cước đạp ở cái thứ nhất trên thềm đá. Hiển nhiên hắn đã dùng hành động nói cho thánh điện người, hắn đúng là muốn cùng toàn bộ thánh điện là địch. Muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Đúng. Kẻ này giết người không chớp mắt, nào chỉ là tâm tính bất thiện, chính là tà ác người. Nếu là ngũ hành tộc bị hắn chấp trưởng, tuyệt đối sẽ gặp diệt tộc tai ương, không thể để cho người này đạt được. Nói không sai, đối phó dạng này người, không cần thiết nói cái gì đạo nghĩa, mọi người trước đồng loạt ra tay đem hắn đánh giết lại nói. Tầng thứ 3 thánh điện những cao thủ nhao nhao xuất thủ, gần hơn 80 tên linh thánh cao thủ đồng loạt xuất động, thanh thế so với 5 vị linh thánh đỉnh phong còn kinh khủng hơn được nhiều. Cho dù là linh thánh đỉnh phong bên trong siêu tuyệt cao thủ, nhìn thấy cái tràng diện này cũng phải vì đó biến sắc. Kinh khủng sát thế, đủ để tiêu diệt bất luận cái gì thiên đạo cảnh giới trở xuống cao thủ. Nhưng là Lâm Hảo cũng không phải là linh thánh đỉnh phong cao thủ, thái cổ thiên ma khu điểm mạnh triệt để hiển lộ mà ra, có thể so với đê giai thiên khí thể phách cứng rắn đáng sợ. Ẩn chứa không gì không phá xu thế pháp khí. Bị hắn dùng hai ngón tay đâm thành phế khí, ẩn chứa mấy trăm vạn trọng áp hạng nặng pháp khí trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua, bước tiến của hắn tại tiếp tục, không có dừng lại qua, một bậc thang hướng lên trên đi. Mỗi vượt đến một bậc thang chắc chắn sẽ có một kiện pháp khí bị đánh nát, một lượng tên cao thủ bị oanh bay mà ra, xuất thủ cường độ càng lớn người thương thế càng nặng, kêu thảm không ngừng truyền ra, trên bậc thang hiện đầy vỡ vụn pháp khí mảnh vỡ, còn có ngã xuống cao thủ. Thái cổ thiên ma khu mang theo cường thế nghiền ép mà qua. Càng làm cho thánh điện những cao thủ sắc mặt biến thành màu đen chính là, vô luận bọn hắn thả ra uy năng mạnh cỡ nào, đánh trên người Lâm Hảo tựa như là đánh vào một khối cứng cỏi vô cùng thần thạch bên trên, căn bản là không cách nào làm bị thương hắn mảy may, mà bọn hắn bị Lâm Hảo đánh lên một chút, liền triệt để mất đi sức chiến đấu. Một quyền đập ngã một cái, một chưởng vỗ bay một cái, Lâm Hảo lộ ra thành thạo. Căn bản là không cần quá thi triển năng lực gì, trực tiếp dùng thể phách lực lượng, tại tuyệt đối cường đại thể phách trước mặt căn bản là không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn, dù là để hắn đình trệ một chút liền rất khó khăn. Làm tầng thứ 3 thánh điện cao thủ ngã xuống một nửa thời điểm, còn lại thánh điện những cao thủ sắc mặt đều đã trắng bệch như tờ giấy, có thậm chí cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này vẫn là người. Vô luận là pháp khí, thuật pháp vẫn là dốc hết uy năng oanh kích, ngay cả tổn thương đều không thể làm bị thương đối phương một chút. Không. Cũng có thương tổn, nhưng để bọn hắn trái tim băng giá chính là, lại chỉ là nát phá một lớp da mà thôi, ngay cả máu đều không có thể chảy ra. Tại thánh điện những cao thủ trong mắt, từng bước một trên thềm đá đi Lâm Hảo đã không phải là người. Mà là một cái hất lên ra người hoang thú, nhân tộc căn bản cũng không có đáng sợ như vậy thể phách. Cho dù là yêu tộc bên trong thể phách cường hoành người, cũng không có đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Lâm Hảo từng bước một đi lên, đi đến 50 bước thời điểm, đã không ai xuất thủ. Ở vào tầng thứ 3 thánh điện những cao thủ, sớm đã thối lui đến nơi xa, từng cái mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng vẻ sợ hãi. hơn 80 tên linh thánh cao thủ đồng loạt ra tay, chẳng những không gây thương tổn đối phương, ngược lại còn bị đánh sập một nửa, đây cũng không phải là một cái cấp độ bên trên đấu, lấy phần này đáng sợ thể phách, cho dù đến lại nhiều người cũng vô dụng. Lâm Hảo hơi ngừng một chút, ánh mắt liếc nhìn mà qua tầng thứ ba thánh điện những cao thủ lập tức cảm thấy tim đập loạn, ánh mắt trốn tránh, e sợ cho bị nhận định là mục tiêu kế tiếp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 344. Dụ kim pháp giới. Thánh điện những cao thủ sắc mặt trắng bệch, bước chân không ngừng hướng về sau lui bước, có thậm chí đã thối lui đến nhất nơi hẻo lánh vị trí. Lúc trước la hét những cao thủ càng là ngậm miệng lại, liền hô hấp đều thu liếm không ít, e sợ cho bị Lâm Hảo cho để mắt tới. Đông. Lâm Hảo bước chân nặng nề giẫm tại thạch trên bậc đen kịt, hai con ngươi lộ ra khiến lòng run sợ lạnh lùng. Hùng hồn mà kinh khủng thể phách giống như thần thiết đổ bê tông mà thành, mỗi một bước đạp xuống đi thềm đá đều sẽ tùy theo lắc lư, liền ngay cả ở vào tầng thứ hai thánh điện các trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Thánh điện những cao thủ tâm càng ngày càng nặng, thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, bằng vào bực này đáng sợ thể phách thiên đạo cảnh giới trở xuống, còn có ai có thể tổn thương được hắn. Tầng thứ hai, Lâm Hảo đạp ở phía trên, hơi dừng lại một chút, không có đi nhìn cái kia hơn 10 tên thánh điện trưởng lão, mà là tiếp tục hướng phía thềm đá đạp đi. Thoáng chốc, hơn 10 tên thánh điện trưởng lão nhấc đến cổ họng tâm, mới hơi rơi xuống, có một số trưởng lão mới phát hiện tự mình cõng bộ không biết gì đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Cái này cũng khó trách, bọn hắn tuy là linh thánh đỉnh phong cao thủ, nhưng thực lực cùng lúc trước cái kia 5 tên trưởng lão chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Áo bào xanh trưởng lão mấy người 5 người liên thủ đều bị một quyền đánh nát. Sau đó ba tầng hơn 80 tên linh thánh cao thủ liên hợp xuất thủ đều bị Lâm Hảo giống như đập côn trùng tiện tay đánh bay, coi như bọn hắn hơn 10 người liên thủ cũng không có một chút chắc chắn có thể cầm xuống đối phương. Bởi vì Lâm Hảo thể phách thật là đáng sợ. Có thể so với đê giai thiên khí, lấy cái này hơn 10 tên thánh điện thực lực của trưởng lão, coi như muốn đánh nát một kiện không có người khống chế đê giai thiên khí, cũng phải hao phí không ít thời gian, chẳng khác nào Lâm Hảo đứng tại trước mặt bọn hắn. Không hoàn thủ phía dưới tùy ý bọn hắn xuất thủ oanh sát, chí ít cũng dùng tới một khắc đồng hồ. Chớ nói chi là, Lâm Hảo cũng sẽ không tùy ý bọn hắn oanh một khắc trước chun. Tại không có nắm chắc một lần đánh giết phía dưới tùy tiện xuất thủ là một con đường chết, tất cả thánh điện trưởng lão đều rất rõ ràng điểm này. Đồng thời, thánh điện các trưởng lão càng là sợ Lâm Hảo ra tay với bọn họ, lấy cái kia đáng sợ thể phách, giống như khó mà phá hủy thần thiết. Người khác đánh hắn một chút, không có việc gì, nhưng bị hắn oanh bên trên một quyền, không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng xa vời, Lâm Hảo không cần ra tay với bọn họ. Nhìn lấy đạp vào cao hơn thềm đá Lâm Hảo, thánh điện các trưởng lão hối hận phát điên, nếu như biết người này thể phách biến thái như thế, lúc trước liền không nên đề nghị đem hắn mang về thánh điện, lần này là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó khăn, bọn hắn còn sót lại hy vọng. Cũng chỉ có thể nhìn năm vị thánh điện chấp trưởng giả. Ở vào đỉnh phong nhất năm vị thánh điện chấp trưởng giả, giờ phút này thần sắc khác nhau, nhưng mỗi một cách đều mang vẻ mặt ngưng trọng, lấy nhãn lực của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận tiểu tử, có được bọn hắn khó mà với tới kinh khủng thể phách. Thực lực cũng không tệ, liền để bản điện chủ chơi cùng ngươi một chút. Ở vào ngoài cùng bên trái nhất điện chủ đứng dậy, người này làn da trắng nõn, thân hình gầy yếu, bộ dáng cũng có chút tuổi trẻ, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, đặc biệt là cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm, phảng phất ẩn chứa vô tận dụ ý ở bên trong, ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người đều cảm thấy toàn thân nhói nhói, phảng phất bị vô số dụ khí đã đâm. Kim điện chi chủ. Lâm Hảo dừng bước, vừa ngẩng đầu, vừa vặn cùng đối phương đối mặt cùng một chỗ. Thoáng chốc, Kim điện chi chủ cười nhạt một tiếng, quanh thân bắn ra vô tận khí mang. người đã biến mất tại nguyên chỗ. Phùng. Trong thánh điện vang lên kim khí vù vù, giống như thần binh ra khỏi vỏ, khiến cho ở đây những cao thủ đều cảm thấy trái tim một trận nhói nhói, giống như là bị dội khí đâm xuyên qua, giống như không ai nhìn thấy kim điện chi chủ là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy trong thánh điện bị vô biên dội ý tràn ngập. Ông Lâm Hảo đã nhận ra một tia thanh âm, thậm chí cảm giác ngưng tụ trong tầm mắt, vô biên dội ý bên trong nổi lên đại lượng dây, những đường cong này ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu lượng, giống như là thiên địa nhất là sắc bén thần binh lợi khí xẹt qua. Quá nhanh! Lâm Hảo thần sắc hơi đổi, hắn đã bị những này dày đặc dây cho bao phủ, trận trận nhói nhói truyền đến, vai cùng trên lồng ngực nổi lên dày đặc màu trắng vết cắt. Chợt dòng máu đỏ sẫm từ vết thương bên trong chảy ra, ngưng tụ thành giọt máu chậm rãi chảy xuống. Thủ thương. Đây là Lâm Hảo bước vào thánh điện đến nay, lần thứ nhất thủ thương, mặc dù vẻn vẹn bị đả thương làn da. Nhưng lần này thương thế so với trước đó thánh điện cao thủ tạo thành còn mạnh hơn được nhiều. Đây không phải đại thuật, bởi vì hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí tức của đại đạo tồn tại, kim loại đạo vận càng là không có một tia tràn ra. Mà lại, kim điện chi chủ là như thế nào xuất thủ, Lâm Hảo hoàn toàn không có phát giác được, liền ngay cả mình cường đại cảm giác đều khó mà bắt lấy đến sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tại cái này vô tận dụ ý bên trong xuất hiện từng đầu dụ tuyến, nguyên bản rõ ràng có thể trốn được, nhưng những này dụ tuyến phảng phất vượt qua thời không trực tiếp đánh ở trên người hắn. Cảm giác cùng linh thức Lâm Hảo trước đó đều dùng qua, căn bản là không phát hiện được. Chẳng lẽ là thánh tôn truyền thừa? Lâm Hảo trong lòng nhảy một cái, càng nghĩ càng có khả năng thánh điện từ ngũ hành tộc xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền đã tồn tại, hơn nữa lúc trước vẫn là ngũ hành tộc chấp trưởng giả, có thể chấp trưởng ngũ hành tộc gần hai cái thời đại. Thánh điện tuyệt đối có cường đại truyền thừa tồn tại. Phải biết, đây là một cường giả vi tôn thế giới, nếu là thánh điện không có cường đại cổ tay, căn bản không có khả năng khống chế ngũ hành tộc cùng tồn tại tại đến hôm nay. Kim điện chi chủ thi triển hẳn là thánh tôn truyền thừa công pháp, bởi vì phương pháp này không có chút nào đạo vận khí tức tồn tại, cảm giác cùng linh thức đều khó mà phát giác, căn bản không phải thời đại này sử dụng đại đạo lực lượng, tuyệt đối là thánh tôn truyền thừa đáng sợ bí pháp. Thánh tôn truyền thừa công pháp quả nhiên đáng sợ. Tự mình cảm nhận được vừa rồi một kích kia, Lâm Hảo mới có thể hiểu cách này kim điện chi chủ thi triển truyền thừa công pháp uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu không phải hắn có được thái cổ thiên ma khu, đồng thời đem thể phách tăng lên tới đê giai thiên khí, vừa rồi một kích kia tuyệt đối sẽ chết thảm tại chỗ. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào vượt qua thường nhân thể phách liền muốn để thánh điện cúi đầu? Ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi, thánh điện truyền thừa hai cái thời đại, một mực thí chân vạc bất diệt, cho dù bây giờ xuống dốc, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể phá vỡ thánh điện. Kim điện chi chủ thanh âm trong hư không tiếng vọng, thể phách mạnh hơn lại như thế nào? Tại thánh điện dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thử! Dù tuyến hoàng dương, giống như là có thần chỉ tại hư không chỗ sâu, lấy thần binh lợi nhận lướt qua, đáng sợ dội cảm giác, khiến ở đây thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ quần áo nhao nhao bị vạch phá, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc hướng phía dưới thối lui, e sợ cho bị gây họa tới. Mặc dù những người này ở đây thánh điện trung vị quyền cao nặng, nhưng chân chính hạch tâm lực lượng vẫn là nắm giữ tại năm vị điện chủ trong tay, bọn hắn cực kỳ hiếm thấy đến điện chủ xuất thủ, chỉ biết là điện chủ nắm giữ lấy thánh điện chân chính truyền thừa lực lượng, so với chín đại phái đại thuật còn muốn đáng sợ. Hôm nay gặp mặt, mới ý thức tới cái này thánh điện truyền thừa lực lượng, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cho dù là những cái kia cảm giác cùng linh thức cường tuyệt người, đều không thể phát giác được kim điện chi chủ vị trí. Mà cái kia đáng sợ rồi mang, lại là đâu đâu cũng có. Khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Ông! Chói tai rồi vang lên, vô biên sắc bén bên trong, lít nha lít nhít đếm không hết rồi tuyến đan xen vào nhau, phá. phóng thích ra kinh khủng khắc nghiệt tâm ý, ở vào xa xa thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão, thần sắc lần nữa biến đổi, nếu là đưa thân vào bên trong lời nói, cho dù là bọn họ người lại nhiều, cũng sẽ bị triệt để diệt sát. Oanh! Lâm Hạo một quyền ném ra. Vô biên dù ý bị chấn động đến lắc lư một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Mà quả đấm của hắn nện qua rồi tuyến sau đó, toàn bộ nắm đấm lúc này hiện đầy từng đầu vết thương, đỏ thấm máu chảy trôi mà ra, lúc này, dày đặc rồi tuyến lướt qua trên người vết thương lập tức trở nên nhiều hơn gấp đôi, nguyên bản vết thương sâu hơn, đã thương tổn tới trong thịt. Không cam lòng phía dưới, Lâm Hạo lại một quyền ném ra, nặng nề vô cùng nắm đấm, mang theo như sơn nhạc giống như kinh khủng sức mạnh chèn ép. Tuy nhiên lại chỉ là để vô biên dù ý lại lần nữa lắc lư một cái, khó mà đem phá hủy. Vô dụng. Ngươi thể phách mạnh hơn lại như thế nào, bản điện chủ tại cái này dù kim pháp giới bên trong, chớp mắt nhưng đến đạt cái này vô biên dù ý bất luận cái gì một chỗ, ngươi là không đả thương được bản điện chủ tiểu tử, nể tình thực lực ngươi không tệ phân thưởng cho ngươi một đầu sinh lộ. Làm bản điện chủ trung thân nô bộc, cung cấp từ bản điện chủ thúc đẩy. Ngươi muốn cho ta làm nô? Ngươi đang nằm mơ. Lâm Hạo lãnh đạm nói. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cho dù ngươi thể phách mạnh lại như thế nào, muốn giết ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhiều lắm là tốn chút thời gian thôi. Đã ngươi không muốn làm nô, cái kia bản điện chủ cũng lười chơi với ngươi đi xuống. Hiện tại liền tiến ngươi lên đường đi. Ông, đáng sợ kim khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Vô biên dù ý bên trong, dù tuyến cấp tốc hoành vải, từ hơn ngàn chí thượng vạn, mà nguyên bản đường cong cũng thay đổi lớn gần gấp đôi, nhiếp nhân tâm phách dù ý mọc lan tràn mà ra, khiến cho người thốt nhiên biến sắc. Xem ra, phải kết thúc. Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Số ít mấy cái còn trên mặt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo sẽ chết tại kim điện chi chủ trong tay. Ha ha! Lâm Hạo bỗng nhiên ngang đầu cuồng tiếu. Gia hỏa này điên rồi. Vẫn là bị kích thích. Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này còn có thể cười được. Cái này cũng rất cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm là cho rằng Lâm Hạo chỉ là bởi vì đả kích quá lớn đến mức có chút bị điên cuồng tiếu thôi. Liền đại nhân vật đều không thể giết ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lâm Hạo ngừng cười to, trong mắt đen nhánh lộ ra vô tận thâm thúy, trong ánh mắt của hắn không có một tia bối rối, có là dứt khoát cùng tự tin. Đại nhân vật đều không thể giết hắn. Thánh điện tất cả mọi người lập tức sững sờ, chẳng qua mọi người ở đây lại là không một người tin tưởng, đại nhân vật là bực nào cấp độ, thần đạo cảnh giới cao thủ, một tay liền có thể che trời, tùy tiện một vị xuất hiện trong nháy mắt liền có thể hủy diệt cực cảnh chi địa bên trong ngũ hành tộc. Điên rồi! Tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi! Cơ hồ tất cả cao thủ đều như vậy cho rằng, cho bản điện chủ đi chết đi! Xen lẫn dù tuyến như thiên võng ép xuống, đáng sợ lực xuyên thấu, đâm vào thánh điện kiên cố thềm đá như là bị lợi khí xuyên thấu. Nhao nhao bị xuyên thủng. Lâm Hạo phần lưng bỗng nhiên chấn động, một đôi kim sắc hai cánh kéo dài tới mà ra, từng tia lôi quang ở phía trên nhảy lên, tiên thiên đại đạo đường văn không ngừng ngưng sinh, tại cách này một đôi hai cánh phụ trợ dưới, hồn nhiên nhuốm máu thể phách, giống như đấm máu thần ma chi thể. Đây là cái gì? Hai cánh. Hắn tại sao có thể có hai cánh, chẳng lẽ là yêu tộc người? Đây không phải là thật hai cánh, tựa như là đặc thù nào đó mà pháp khí mạnh mẽ. Liền xem như pháp khí lại như thế nào, căn bản là không có chỗ ít lợi gì. Thánh điện những cao thủ nghị luận ầm ĩ, đều vì Lâm Hạo phần lưng kim sắc song rực cảm thấy chấn kinh. Ngô! Lâm Hạo yết hầu phát ra như sấm bạo âm thanh minh, phía sau dâng lên một mảnh hỗn độn trời cùng đất, tại cái này một mảnh giữa thiên địa, một bộ thần ma chi thể nắm lấy một thanh cử kiếm, một tay chống trời, dưới chân đạp đất, hùng hồn mà cổ phác đại đạo khí thế, khiến cho thánh điện những cao thủ thốt nhiên biến sắc. Một số có mắt giới thánh điện trưởng lão đã nhận ra đây là thần dị chi tướng, hơn nữa còn là vô cùng cường đại thần dị chi tướng. Lúc này, thần dị chi tướng bên trên từng sợi thái sơ chi khí rủ xuống. Bang! Dụ tuyến cùng thái sơ chi khí đụng vào nhau, phát ra sắc bén tiếng kim thiết chạm nhau. Thái sơ chi khí chính là thiên địa sơ khai chi khí, ẩn chứa vô thượng huyền diệu ở trong đó. Có thể trơn bóng vạn vật, cũng có được nặng nề thái độ, dù tuyến thoáng chốc bị áp chế tại bên ngoài. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Không giao ra được. Thần dị chi tướng chậm rãi nâng lên thần kiếm. Nhất cử nhất động tựa như là dơ lên một phương thiên địa, ẩm chứa cực hạn nặng nề, khai thiên tích địa xu thế tự nhiên sinh ra, hỗn độn thiên địa phảng phất bị triển khai, ầm ầm thiên triều bên trên mà động, hướng dưới mà chìm. Ở đây thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão cảm nhận được vô cùng nặng nề cảm giác, tựa như là bị cự thạch đặt ở trên ngực, loại này nặng nề cảm giác còn tại không ngừng kéo lên, trái tim tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập vụn giống như. Đây là cái gì thần dị chi tướng, lại đáng sợ như thế? Cái này thần dị chi tướng mọi cử động có đại đạo tâm ý, giống như không chỉ là vẻn vẹn một loại thần dị chi tướng. Cao thủ thánh địa cùng các trưởng lão toàn thân không chịu được run rẩy, phảng phất bị thần dị chi tướng lực lượng đáng sợ cho khiên động. Phùng! Thần kiếm tỏa sáng dị sắc. Hai loại thần dị chi tướng bắn ra thoáng chốc toàn bộ thiên địa âm vang nổ tung. Vô số rủi dây. Phảng phất bị xé mở lỗ hồng. Cái gì? Thánh điện truyền thừa công pháp bị phá. Thánh điện những cao thủ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên. Cả tòa thánh điện bỗng dưng chấn động. Vô tận kiên quyết băng vẫn nổ tung rủi dây bên trong kim sắc thần mang xuyên thấu mà ra. Một cái giày đặc bàn tay ẩn chứa che trời oai chộp vào trong hư không. Năm ngón tay có chút vừa bấm. Tư không bị triệt để bóp nát. Kim điện chi chủ thân hình nổi lên, nhìn thấy cái tay này chộp tới trắng nón mà mang theo uy nghiêm trên mặt nổi lên vẻ kinh hoàng, nhưng là cái tay này lại giống như là triệt để phong tuyệt một phương này khu vực, khiến cho hắn vô luận từ chỗ nào trốn đều khó mà tránh đi. Muốn cầm bản điện chủ, ngươi quá ngây thơ rồi, trước phế ngươi một tay. Kim điện chi chủ cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm đột nhiên bắn ra hai đạo ẩn chứa cầu vồng. Cái này cầu vồng ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu, bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ bị hắn đánh xuyên. Đây là kim điện chi chủ đòn sát thủ, lấy rồi kim pháp giới ngưng luyện mà thành. Nhưng xuyên thủng vạn vật, liền ngay cả đê giai thiên khí đều khó mà chống cự. Còn lại bốn điện chủ thấy thế. Nguyên bản trong ánh mắt lo lắng lập tức tiêu tán, cùng là điện chủ bọn hắn tự nhiên rõ ràng kim điện chi chủ một chiêu này đòn sát thủ có bao nhiêu lợi hại, ẩn chứa không gì không phá cùng đáng sợ xuyên thủng lực tại khoảng cách gần như thế dưới, cho dù là thiên khí đều có thể đánh xuyên. Mắt thấy bàn tay liền bị dụ kim cầu vồng đánh nát, đột nhiên toàn bộ bàn tay nổi lên đạo đạo bóng chồng, hết thảy có 9 đạo. Những này bóng chồng mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực khủng bố, 9 đạo bóng chồng run rẩy một chút về sau, một lần nữa dung nhập bàn tay bên trong. Chỉ gặp toàn bộ bàn tay biến thành kim màu đen, toàn thân trong suốt sáng chói, giống như thần chỉ tay, trùng điệp đập vào cầu vồng bên trên, bàn tay chỉ là hơi chấn động một cái, mà có được đáng sợ xuyên thủng lực cầu vồng lại bị tại chỗ cho đập diệt. Cái này, kim điện chi chủ thốt nhiên biến sắc. Bốn vị điện chủ càng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Kim điện chi chủ đòn sát thủ lại bị phá, hơn nữa còn là phá đến như thế dứt khoát. Oanh! Che đẩy xuống bàn tay, đập vào kim điện chi chủ trên ngực, không gì so sánh nổi uy năng cùng kinh khủng thể phách sức mạnh bắn ra. Kim điện chi chủ còn chưa kịp phát ra kêu thảm, thân thể đã chia năm xẻ bảy. Lập tức! Toàn bộ thánh điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn qua sừng sững vào hư không Lâm Hạo, toàn thân trên dưới hiện đầy từng đầu nhỏ xíu vết thương, máu tươi sớm đã khô cạn, khí thế mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ thánh điện, khiến cho tất cả mọi người lồng ngực liền không chịu được phát lên ngạt thở cảm giác chết, hoặc là cúi đầu. tự chọn. Lâm Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bốn vị điện chủ, quanh thân tán phát khí thế càng là mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt, uy năng như là vô tận như đại dương mênh mông. Lạnh lùng ánh mắt càng là khiến bốn vị điện chủ chạm vào biến sắc. Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão đã từ bỏ chống cự tâm ý, số liền nhau xưng công sát mạnh nhất kim điện chi chủ đều bị một trưởng vỗ chết, bọn hắn lại phản kháng cũng là uổng phí, người này thật là đáng sợ. Lấy một người oai trấn áp toàn bộ thánh điện tất cả cao thủ. Bốn vị điện chủ sắc mặt biến đổi không chừng, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Như các hạ có thể tiếp Thủy Nguyệt một chiêu, Thủy Liên nguyện ý cúi đầu. Tên kia xinh đẹp nữ điện chủ mở miệng, tiếng như nhu thủy, uyển chuyển dễ nghe, uyển như sóng nước lưu chuyển đa nghi thần, khiến cho người không chịu được cảm thấy một trận gì dạng sảng khoái. Tốt, ra tay đi. Lâm Hạo cũng không nói nhảm. Sàng khoái. Cẩn thận. Tên là Thủy Liên nữ điện chủ mi tâm lóng lánh một chút, kiều mị mà xinh đẹp tư thái như mặt nước tan rã, cả người triệt để biến thành hư vô, mà nguyên bản vị trí nổi lên khiến lòng run sợ ba động. Rất yên tĩnh. Phảng phất không có chút nào gợn sóng mặt hồ. Đột nhiên. Oanh một tiếng. Như là triều biển tiếng vang âm vang mà lên, từ cực tính đến cực động, cái này đột ngột biến cố, khiến cho ở đây thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão thức hải bỗng nhiên sắp vỡ, các trưởng lão vụt vụt liên tục hướng về sau thối lui, mà thánh điện cao thủ thì bị chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, thức hải hỗn loạn. Ngập trời linh thức lực lượng, phảng phất bao la hùng vĩ đại dương mênh mông chút xuống. Liền ngay cả còn lại ba vị điện chủ đều không chịu được vì đó động dung, bởi vì cỗ này linh thức lực lượng đã viễn siêu linh thánh đỉnh phong trở lên, khoảng cách thiên đạo cảnh giới cũng xê xích không bao nhiêu. Linh thức lực lượng. Lâm Hạo thần sắc không nổi, đen kịt đôi mắt lóe ra đạo đạo u mang. Trong con mắt hai cỗ khí lưu tại uốn lượn, đó là gió, linh thức vậy mà biến thành gió, mà gió này còn ẩn chứa đáng sợ kiên quyết. Phong linh kiếm thức, bàng bạc linh thức như gió quét sạch mà ra, giống như thiên địa kịch biến, mưa to gió lớn nghiền ép mà qua, ầm vang mà đến triều biển, bị quét sạch mà lên chớp mắt ép vì hư vô, phảng phất vòi rồng giống như phong linh kiếm thức cấp tốc ngưng kết, mũi nhọn ẩm chứa đủ để xuyên thủng thức hải lực lượng đáng sợ. Thoáng chốc, tên là Thủy Liên nữ điện chủ tiếu nhan kinh biến, nàng cảm nhận được đánh tới kinh khủng linh thức. Đủ để nghiền nát nàng thức hải cùng hồn phách, đây là không cách nào chống cự, bởi vì đối phương vô luận là linh thức uy lực, vẫn là tại linh thức vận dụng lên đều xa xa phía trên nàng. Nàng nhớ tới kim điện chi chủ kết quả, không chỉ có âm thầm hối hận, vì sao muốn xúc động xuất thủ. Đến mức trêu chọc đến bỏ mình hậu quả. Xong. Thủy Liên điện chủ bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên. Đánh tới phong linh kiếm thức ở vào Thủy Liên điện chủ thức hải còn có một tấc thời điểm, ngừng lại. Cái này, Thủy Liên điện chủ thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc này cái kia cố kinh khủng linh thức lực lượng cấp tốc lui trở về, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, đôi mắt đẹp nháy một cái, cảm kích nhìn Lâm Hạo một cái, cung kính hành lễ, đa tạ tôn hạ không giết. Một đợt kích thích ngàn cơn sóng. Trong thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người, những người này đều là sống mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm gia hỏa, làm sao không minh bạch Thủy Liên điện chủ vừa rồi câu nói kia ý tứ, rất hiển nhiên Thủy Liên điện chủ tại cùng đối phương linh thức giao kích bên trong bại, mà lại tựa hồ còn bị bại không lời nói, rõ ràng giữa hai người chênh lệch cực lớn. Chênh lệch cực lớn. Ở đây những cao thủ gương mặt không chịu được co quắp mấy lần, thần sắc cổ quái nhìn qua Lâm Hạo. Ánh mắt bên trong thời gian dần trôi qua toát ra vẻ kính sợ. Thể phách khác hẳn với thường nhân thì cũng thôi đi, còn có được cường đại thần dị chi tướng, cái này cũng chưa tính Thủy Liên điện chủ linh thức uy năng chính là toàn bộ trong thánh điện mạnh nhất, lại vẫn bị đối phương cho nghiền ép thức đánh bại, lại thêm khác hẳn với thường nhân kinh khủng linh thức. Càng làm cho thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão cảm thấy run sợ chính là Lâm Hạo thần sắc thủy chung thong dong như một, chưa từng có biến hóa chút nào. Điều này nói rõ người này rất có thể còn không có thi triển ra lớn nhất áp chủ bài, nói cách khác còn có sức mạnh càng khủng bố hơn. Thánh điện thua không oan. Nguyên bản còn lòng có khăng khăng những cao thủ đều bỏ đi còn lại suy nghĩ. Các ngươi đâu? Có phải hay không cũng muốn lãnh giáo một chút? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía còn lại ba vị điện chủ. Ách! Ba vị điện chủ sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bọn hắn xác thực còn có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn biết, Lâm Hạo lần tiếp theo xuất thủ tuyệt sẽ không giống như đối Thủy Liên lưu thủ. Gặp qua Tôn Hạ. Ngoài cùng bên trái nhất một tên tóc đỏ lửa điện chi chủ quỳ một gối xuống dưới. Gặp qua Tôn Hạ. Còn lại hai vị điện chủ cũng theo sát lấy quỳ xuống. Bốn vị điện chủ đều cúi đầu. Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão lập tức ý thức được thánh điện sau này đem bị người này chấp trưởng, nhao nhao quỳ xuống hô to Tôn Hạ. Lâm Hạo đứng tầng thứ nhất bên trên, nhìn xuống phía dưới, cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Bây giờ đã thu phục được thánh điện, chấp trưởng ngũ hành tộc thì càng dễ dàng, mà hắn cũng sẽ tương đối dễ dàng nhiều. Dù sao hắn không có khả năng bao giờ cũng tới quản lý ngũ hành tộc, cho nên nhất định phải tìm người đến giúp hắn quản lý. Thánh điện không thể nghi ngờ là tốt nhất người quản lý, chẳng qua trước mắt hắn còn muốn tìm kiếm nhân tuyển, bốn vị này điện chủ còn nhất định phải quan sát một đoạn thời gian. Sau đó, Lâm Hạo để còn lại trưởng lão cùng cao thủ chức rời đi, duy chỉ có lưu lại bốn vị điện chủ tại trong đại điện. Bốn vị này điện chủ đại biểu cho tứ đại bộ tộc. Kim điện chi chủ đã bị đánh giết, cho nên kim điện bên kia tạm thời chống chỗ điện chủ chức. Bốn vị điện chủ trừ bỏ Thủy Liên điện chủ bên ngoài, còn lại ba vị đều có chút lo sợ bất an, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại là có chút lo lắng, bởi vì sau đó hỏi tội tại ngũ hành tộc trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Một khi Lâm Hạo xuất thủ, bọn hắn chưa chắc có cơ hội có thể còn sống rời đi. Không biết Tôn Hạ gọi ta mấy người lưu lại, có chuyện gì phân phó? Cầm đầu thổ điện chi chủ chắp tay hỏi. Người này là ngũ đại điện chủ đứng đầu, chí ít tại niên kỷ bên trên muốn lớn tuổi tại cái khác điện chủ, nghe nói là đời trước thổ điện trưởng lão, bởi vì tiền nhiệm điện chủ qua đời sau mới kế thừa thổ điện chi chủ chức vị. Ta muốn biết, hiện nay thánh điện còn có bao nhiêu thánh tông còn sót lại truyền thừa. Lâm Hạo cũng không muốn quanh co lòng vòng lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra. Thánh tông truyền thừa. Bốn vị điện chủ thần sắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ biết ngũ hành tộc tiền thân là thánh tông bực này bí sự. Phải biết, đã qua hai cái thời đại, mỗi một cái thời đại đều có một đoạn hắc ám thời kỳ. Mà cái kia một đoạn thời kỳ truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, có thể biết được thánh tôn tồn tại. Bây giờ thời đại này đã không có nhiều người, mà lại đều đã không biết qua bao nhiêu vạn năm, không ai sẽ đi nhớ kỹ những cái kia đã biến mất tồn tại. Các ngươi không cần quản ta làm thế nào biết, chỉ cần biết rằng ta cũng là ngũ hành tộc một viên, cũng là yêu thánh thời đại lưu truyền thánh tôn một phần là được rồi. Lâm Hạo nói ra. Bốn vị điện chủ thần sắc lúc này mới dịu đi một chút, khẽ gật đầu, mặc kệ trước đó như thế nào, dù sao Lâm Hạo là ngũ hành tộc người, coi như lại hung tàn, cũng không trở thành để cho mình chủng tộc hủy diệt, huống chi ngũ hành tộc thế nhưng là Lâm Hạo cứu vớt. Làm sao? Không muốn nói với ta? Hay là bởi vì thánh điện truyền thừa, không phải thánh điện người không thể được biết? Lâm Hạo cười lạnh nói. Thật sự là buồn cười, bây giờ ngũ hành tộc đều nhanh hủy diệt, các ngươi lại còn không muốn nói ra, hẳn là thật muốn mấy người ngũ hành tộc triệt để diệt tộc, các ngươi mới nguyện nói. Ta mặc kệ trước kia thánh điện như thế nào, bây giờ ngũ hành tộc muốn quật khởi, nhất định phải đến làm cho tộc nhân thu hoạch được thánh tông truyền thừa, nếu các ngươi nhất định không chịu giao lời nói, ta cũng có biện pháp để cho các ngươi không mở miệng cũng có thể nói ra. Bốn vị điện chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn biết Lâm Hạo không phải đang nói đùa, tuyệt đối có khả năng sẽ làm ra chuyện như thế. Tôn Hạ. Thủy Liên điện chủ đứng dậy, cười khổ nói. Không phải chúng ta không muốn giao, có thể làm cho ngũ hành tộc cường đại lên, đừng nói thánh điện truyền thừa, cho dù là tất cả mọi thứ, chúng ta đều nguyện giao ra, chỉ là chúng ta thực sự không giao ra được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Vạn đạo kiếp pháp. Không nộp ra. Lâm Hạo trầm giọng nói. Vì sao không nộp ra? Tôn Hạ có chỗ không biết, chúng ta đoạt được truyền thừa cũng không phải là chính chúng ta học, mà là từ thánh điện truyền thừa đi ra. Thủy Liên điện chủ ôn nhu thanh âm tiếp tục truyền đến, lịch đại thánh điện chi chủ sau khi chết, truyền thừa liền sẽ trở về thánh điện, sau đó kế thừa điện chủ vị trí người liền sẽ thu hoạch được từng cái điện truyền thừa cho đến chết đi về sau, truyền thừa lại sẽ lại lần nữa trở về, vòng đi vòng lại truyền thừa tiếp. Ý của ngươi là không cách nào truyền thừa cho ngũ hành tộc người. Lâm Hảo nhớ mày. Đúng. Thủy Liên điện chủ khẽ vuốt cằm tiếp tục nói ra. Sớm tại thánh điện tồn tại thời điểm, lịch đại thánh điện chi chủ liền nếm thử qua, vô luận như thế nào truyền thụ còn lại ngũ hành tộc người đều không cách nào thu hoạch được dù là một tia truyền thừa, không biết bao nhiêu vạn, lịch đại thánh điện chi chủ đều tại nếm thử, nhưng thủy chung làm không được. Không cách nào truyền thừa. Lâm Hảo suy tư một lát, trầm giọng nói. Vậy các ngươi là như thế nào thu hoạch được truyền thừa? Chúng ta đều là thông qua thánh thạch thu hoạch được thánh điện truyền thừa. Thánh thạch? Ừ. Nghe nói là tại thánh điện xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại. Chúng ta năm điện điện chủ thu hoạch truyền thừa đều là từ nơi đó có được. Kim điện chi chủ rồi kim pháp giới cũng sống vậy. Thủy Liên điện chủ gật đầu nói. Mang ta đi nhìn xem. Lâm Hảo nói ra. Hắn rất là tò mò. Cái này cái gọi là thánh thạch rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi hắn truyền âm cho lão bất tử hỏi qua, liền ngay cả lão bất tử cũng công bố không biết, đồng thời giật dây lấy hắn đi xem một chút, nói không chừng là thánh tông còn sót lại tuyệt thế bí bảo cũng khó nói. Cái này, Thủy Liên điện chủ chần chờ một chút, chẳng lẽ không đi? Không phải không đi, Tôn Hạ nếu muốn tiến vào, nhất định phải trước tiên ở trong thánh điện thánh thủy bên trong ngâm 3 ngày. Từ một tên điện chủ khắc ấm truyền thừa ấm ký, chỉ có ấm ký khắc xong mới có thể tiến nhập thánh môn bên trong, nếu không, liền sẽ bị thánh môn lực lượng đẩy lui, không thể lại tới gần mảy may. Thủy Liên điện chủ nói ra. Ồ! Lâm Hảo nhìn Thủy Liên điện chủ một cái, đối phương yên nhiên gật đầu, xem ra cũng không phải là đang từ chối, mà là thật có quy củ như vậy. Được thôi, ngươi đến cho ta khắc ấm truyền thừa ấm ký. Lâm Hảo nhìn lướt qua 4 người, cuối cùng vẫn là định tại Thủy Liên điện chủ trên người, bởi vì 4 tên điện chủ bên trong, hắn là yên tâm nhất vẫn là nàng này, đối phương an hiểu là linh thức vận dụng, đối hắn uy hiếp là nhỏ nhất. Một khi khắc ấm thời điểm có bất kỳ gì dạng, Lâm Hảo tuyệt đối có nắm chắc có thể oanh sát nàng này, từ đó bảo toàn ở tự thân. Tôn Hạ thật nguyện để Thủy Liên vì ngươi khắc ấm. Thủy Liên điện chủ 2 gò má lập tức hiện lên không hiểu dáng hồng, khiến cho nguyên bản liền kiều diễm nàng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Mặc dù nàng không có bắc cảnh thánh nữ tuyệt sắc dung mạo, nhưng cũng là tư sắc tuyệt hảo nữ tử, mà lại nàng này so với bắc cảnh thánh nữ bọn người càng thêm thành thục mà có phong vận. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo làm cho người ầm ầm nhịp tim mỉ ý. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Lâm Hảo không có quá để ý Thủy Liên điện chủ trong mắt phượng chát chát ý. Bởi vì giờ khắc này tinh thần của hắn toàn đặt ở cùng lão bất tử giao lưu bên trên. Thánh điện lại có bực này cổ quái nơi có thể truyền thừa thánh thạch, còn nhất định phải khắc ấm truyền thừa ấm ký mới có thể tiến nhập, hẳn là thánh tông truyền thừa liền tại bên trong. Nếu thật là như thế, vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp đem thánh tông truyền thừa cho nắm bắt tới tay. Lão bất tử lộ ra cực kỳ phấn khởi. Ngươi không phải nói thánh tôn truyền thừa cũng không tồn tại. Lâm Hảo chuyển du nói. Bản tôn chỉ nói là 2 cái thời đại đến nay, không ai có thể thu được qua thánh tôn truyền thừa, cũng không nói không có. Lão bất tử phản bác. Lâm Hảo lười nhắc cùng lão bất tử làm vô vị tranh luận. Sau đó, Lâm Hạo bàn giao một chút sự tình cho còn lại ba vị điện chủ, để hắn phái ra người đem một lạc bọn người cho thu đến trong thánh điện, còn chọn lựa ra tư chất ưu tú ngũ hành tộc cao thủ, bổ sung đến trong thánh điện, trừ cái đó ra, còn muốn đối ngũ hành tộc còn thừa người tiến hành an trí. Đương nhiên, những này việc vặt vãnh cụ thể như thế nào làm, liền từ ba vị điện chủ đi quan tâm. Thủy Liên điện chủ tiến đến an bài khắc ấm sự tình, trước khi đi từng nói cần ước chừng còn có một ngày thời gian, Lâm Hạo liền để một tên trưởng lão tìm cho mình cách an tĩnh mật thất. Trong mật thất, lão bất tử cướp đi ra, nhưng vừa mới không lâu nữa, liền cùng tiểu thú hỗ kháp lên, hai người này, nhàn dối không chuyện gì thời điểm liền sẽ lẫn nhau bóp một thanh, phảng phất nghiện, một cái già mà không kính, một cái thì là tuổi nhỏ vô tri. Lâm Hạo cũng lười để ý tới hai người, mà là tiếp tục tu luyện, thần dị chi tướng phóng thích mà ra. Xé mở thể nội thiên địa, khiến cho thái sơ chi khí tràn ra, cùng sử dụng thần dị chi tướng tiến hành luyện hóa. Mặc dù mỗi một lần thân thể chỉ có thể thu nạp một điểm, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ, ngày khác tự thân thể phách sẽ đạt tới một cái mạnh mẽ hơn nữa cấp độ. Thể phách càng là cường đại, tự nhiên là càng tốt. Tại đạt tới linh thánh đỉnh phong sau đó, Lâm Hạo thể phách mạnh cùng cảnh giới bên trong không người có thể phá, nhưng là hắn cũng không thỏa mãn với hiện nay trình độ, bởi vì tại linh thánh đỉnh phong phía trên còn có thiên đạo cảnh giới, thần đạo cảnh giới, thánh chủ cấp độ, chí cao thánh chủ, thậm chí trong truyền thuyết thần nhân cảnh giới. Tu luyện là không có tận cùng, không ai biết cao hơn thần nhân cảnh giới phía trên còn có hay không còn lại cảnh giới tồn tại, có lẽ có, cũng có lẽ không có. Lâm Hạo biết rõ, hiện tại không thể buông lỏng, một khi mình buông lỏng, vậy liền mang ý nghĩa mình con đường tu luyện liền muốn triệt để kết thúc. Không nói thần đạo cảnh giới trở lên, liền là thiên đạo cảnh giới cao nhân, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó được, hóa thân vẫn còn có khả năng đánh giết. Nếu là thiên đạo cảnh giới cao nhân bản thể đến đây, liền vô cùng nguy hiểm. Bây giờ ngũ hành tộc cùng chín đại phái thù triệt để kết, một khi chín đại phái phái ra thiên đạo cảnh giới cao nhân đến đây, không chỉ vừa chậm quá khí ngũ hành tộc sẽ có nguy hiểm, Lâm Hạo bản thân cũng sẽ gặp được lớn lao hung hiểm, hắn không có lựa chọn trừ phi nguyện ý nhìn lấy ngũ hành tộc bị chín đại phái diệt tộc. Thời gian cấp bách, Lâm Hạo tâm thần chia làm ba phần, một phần khống chế thần dị chi tướng luyện hóa thái sơ chi khí rèn luyện thể phách, một phần tại lĩnh hội thiên cương thần quyết tầng thứ ba phần thì là diễn hóa đạo văn. Bây giờ hắn đạo văn hạn số đã đạt đến 7.000 số lượng, mặc dù có thể chớp mắt diễn hóa ra 7.000 đạo văn, nhưng những này đạo văn cũng không phải là rất hoàn chỉnh, cần hắn không ngừng diễn hóa đến thuần thục khống chế. A, Lâm tiểu tử, ngươi đạo văn khi nào đạt tới 7.000 rồi? Lão bất tử kinh ngạc nói. Trước đó đạt tới. Ngươi dùng chính là thế nhưng là tổ văn thánh pháp. Đã ngươi biết còn hỏi cái gì? Thật là tổ văn thánh pháp. Ra ra ngươi, ngươi tiểu tử này kiếm lời lớn. Cái này tổ văn thánh pháp tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngưng tổ đạo văn chi pháp. Xem ra ngươi hẳn là dự định đem đạo văn hóa đến 9.999 đường cực số, sau đó dựa vào cái này trùng kích thiên đạo cảnh giới cũng thu hoạch được tiên thiên thánh văn gia trì, đúng không? Lão bất tử nói đến phần sau, ngữ khí có chút sâu kín. Ngươi cũng biết, còn hỏi. Không đúng, lời này của ngươi âm làm sao là lạ. Lâm Hạo cảm giác lão bất tử nói chuyện khẩu khí rất không thích hợp. May mắn tiểu tử ngươi vừa mới phá đạo thứ nhất hạn, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, nếu là dựa theo ngươi dạng này tu luyện cả một đời cũng đừng hòng đạt tới cao nhất xây số, mặc dù có nhất định tỷ lệ, nhưng là quá thấp, cho dù ngươi có thể đạt tới 999 đường hạn số, ngày khác lấy được tiên thiên thánh văn cũng tuyệt đối là yếu nhất. Lão bất tử cười cười nói, có ý tứ gì? Lâm Hạo trong lòng nhảy một cái. Nói đúng là, tu luyện của ngươi phương pháp không sai, cho dù đạt tới cực số, ngươi đột phá đến thiên đạo cảnh giới về sau thu được tiên thiên thánh văn mặc dù không tệ, nhưng lại không phải tốt nhất. May mắn bản tôn thức tỉnh, vừa vặn bản tôn biết một cách tuyệt hảo thu hoạch mạnh nhất tiên thiên thánh văn chi pháp. Lão bất tử cười nói. Chớ xem thường tiên thiên thánh văn, càng là mạnh thánh văn, đối ngươi sau này tu luyện chỗ tốt thế nhưng là càng lớn. Từ xưa đến nay, phàm là thu hoạch được tiên thiên thánh văn người, không có chỗ nào mà không phải là có được thánh chủ phong thái nhân vật. Thánh văn chính là tiên thiên đạo ấm, thánh văn càng mạnh, bản thân tiềm chất liền càng mạnh. Điều kiện của ngươi. Lâm Hảo biết lão bất tử tính tình. Điều kiện. Không cần. Lão bất tử thái độ khác thường. Không cần điều kiện. Lần này đến phiên Lâm Hảo giật mình, càng nghĩ càng là không thích hợp. Lão bất tử lòng tham không đáy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bắt được cái này lường gạt cơ hội. Hẳn là lão bất tử bế quan sau đó, phát hiện chính hắn thật sự là quá tham lam không biết chừng mực, đến mức dự định thay hình đổi dạng. Tuyệt không có khả năng, lão bất tử có thể cải biến được lời nói, cái này thiên địa liền có thể muốn lên dị biến. Lão bất tử, ngươi cái gọi là tuyệt hảo thu hoạch mạnh nhất tiên thiên thánh văn chi pháp, đến cùng là cái gì? Không nói rõ ràng, ta sẽ không tu luyện. Lâm Hảo nói ra, ngươi thật không tu luyện. Nếu như ngươi có thể thu hoạch mạnh nhất tiên thiên thánh văn, vậy ngươi tư chất sẽ triệt để phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, cho dù đạt tới thánh chủ tư chất cũng không phải vấn đề nan giải gì. Lâm Hảo không có lên tiếng, hắn cảm giác được, lão bất tử cái gọi là phương pháp tu luyện cũng không làm sao đáng tin cậy. Tốt a, ta cho ngươi biết, bản tôn cũng là ngẫu nhiên thu hoạch được phương pháp này, cũng không tu luyện qua, cho nên... Lão bất tử nói ra. Cho nên ngươi dự định để cho ta tới thí nghiệm. Lâm Hảo ngắt lời nói. Hắc hắc, dù sao thử một lần đối ngươi lại không cái gì chỗ xấu. Nếu quả như thật thu hoạch mạnh nhất tiên thiên thánh văn chi pháp, chỉ cần ngươi đạt tới đại nhân vật cảnh giới, trừ phi thánh chủ xuất thủ, ai còn có thể đối địch với ngươi. Mà lại một khi ngươi tiến nhập thánh chủ cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không người nào dám tới trêu chọc ngươi. Lão bất tử lời thề son sắt nói. Được rồi, chính ngươi giữ đi, không phải ngươi tìm người khác đi nếm thử đi. Tìm người khác. Đánh sắm, nếu như có thể tìm tới cái thứ hai giống như ngươi có được thái cổ thiên ma khu gia hỏa, bản tôn đã sớm thử, còn làm gì chờ tới bây giờ. Lão bất tử cả giận nói. Có ý tứ gì? Ngươi tin tưởng bản tôn, lần này tuyệt không lừa ngươi, phương pháp này chính là nguồn gốc từ tại thiên thư. Thiên thư A, đại hoang thế giới nhất huyền bí đồ vật, nghe nói đại hoang thế giới xuất hiện thời điểm thiên thư liền đã tồn tại, nghe nói này thiên thư ẩn chứa thiên địa vạn biến pháp tắc, nhưng là chân chính thiên địa kỳ vật. Thiên thư? Đúng. Cái này vạn đạo kiếp pháp đúng là đến từ thiên thư, chỉ bất quá phương pháp này hạn chế cực cao, người tu luyện nhất định phải tiếp nhận cực cao gặp trắc trở, bình thường thân thể khó có thể chịu đựng, mà phương pháp này lại chỉ có thể nhân tộc tới tu luyện, cho nên trừ bỏ ngươi cái này thể phách tên biến thái bên ngoài, chỉ sợ không người có thể đạt tới. Dù sao phương pháp này có chút kỳ lạ, không cần ngươi hao tâm tốn sức đi tu luyện. Mà là tại ngươi mỗi trùng kích một lần hạn đếm được thời điểm thi triển một lần là được rồi. Lão bất tử dần dần hướng dẫn nói. Bản tôn chỉ là muốn nhìn xem đến cùng vật này là có thể thu hoạch mạnh nhất tiên thiên thánh văn mà thôi. Coi như thu hoạch không đến, ngươi cũng không có gì tổn thất. Nếu có thể thu hoạch, ngày khác bản tôn tìm tới một bộ cường đại thân thể, tất nhiên là muốn tu luyện. Lâm Hảo trần chờ. Hắn đương nhiên biết. Lão bất tử sẽ không chạy tới hại mình, dù sao hai người thế nhưng là trải qua vô số lần sinh tử, coi là sinh tử chi giao, tại mấy lần gần như tử cảnh thời điểm, vẫn là lão bất tử xuất thủ cứu trợ. Thiên thư chính là thiên địa kỳ thư, nghe nói đại hoang trong thế giới có hắn diễn hóa ra kỳ lạ công pháp tồn tại, tu la huyết đao liền xem như một loại, chỉ bất quá dị huyết khó tìm. Lâm Hảo nhất thời khó mà đem huyết sát tăng lên, hắn tính toán đợi về sau thực lực mạnh, liền đem tu la huyết đao cho trên việc tu luyện đi. Nếu là thiên thư biến thành, Lâm Hảo đồng tử có chút co rụt lại, tốt a, ta học. Dù sao nhiều lắm là gặp một số gặp trắc trở mà thôi. Ha ha, Tốt, bản tôn liền đem phương pháp này truyền cho ngươi, ngươi lập tức bắt đầu tu luyện lần thứ nhất. Lão bất tử mừng rỡ nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Vạn lôi thần kiếp. Thức hải khẽ động, Lâm Hảo đã đạt được vạn đạo kiếp pháp. Nếu như nói bắt đầu không tin tưởng lắm, cái kia khi nhìn đến cái này vạn đạo kiếp pháp về sau, hắn triệt để tin tưởng lão bất tử, phương pháp này xác thực rất có thể là nguồn gốc từ thiên thư. Trừ bỏ công pháp này thâm ảo vô cùng bên ngoài, hắn còn cảm giác được huyền hồng đại đạo khí tức, thậm chí ngay cả thể nội tu la huyết đao xuất hiện một tia rung động, hiển nhiên cả hai đã có một số đặc thù cảm ứng, đây tuyệt đối có thể là từ trong thiên thư truyền thừa đi ra. Lâm tiểu tử, nhanh thử nhìn một chút. Lão bất tử cực kỳ chờ mong. Liền ngay cả tiểu thú đều nhún nhảy một cách chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò. Thu cứ vậy mà làm tâm thần, Lâm Hảo đem tâm đầu nhập vào vạn đạo kiếp pháp bên trong, trải qua một lát lĩnh hội, hắn đã hiểu nên như thế nào hạ thủ. Vạn đạo kiếp pháp cũng không khó tu luyện. Duy nhất mấu chốt là cần tù văn thánh pháp phụ trợ, đồng thời đã đột phá qua một lần hạn số, liền có thể tiến hành tu luyện. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hảo có chút nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đáy cốc, dẫn đầu đã vận hành lên tù văn thánh pháp, chỉ gặp từng đầu ẩn chứa một thuộc tính đạo vận đạo văn mọc lan tràn mà ra, vòng quanh hắn quanh thân, bắt đầu chậm chậm xoay tròn, bộc phát đại đạo áo nghĩa không ngừng sinh sôi. 7.000 đạo văn rất nhanh liền ngưng tụ mà ra, Lâm Hảo tâm tư khẽ động, tay trái bóp đạo huyền chỉ, tay phải hóa bất động minh vương thôi động vạn đạo kiếp pháp. Thoáng chốc, một loại phảng phất từ hằng cổ liền lưu chuyển đại đạo khí tức từ thể nội mọc lan tràn mà ra. 7.000 đạo văn trong nháy mắt vỡ nát, biến thành điểm điểm đạo mang, vờn quanh tại Lâm Hảo quanh thân, phảng phất lạc ấm. Những này đạo mang rối rít đánh vào trong cơ thể của hắn. Tại một điểm cuối cùng đạo mang dung nhập sát na, Lâm Hảo đột nhiên cảm nhận được một cỗ chẳng lành báo hiệu, phảng phất đại kiếp muốn tới, hắn tranh thủ thời gian mở to mắt. Ông ông! Tu luyện thất bỗng nhiên đung đưa, không chỉ là tu luyện thất, toàn bộ thánh điện đều tại kịch liệt lắc lư, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật xuất hiện ở bên ngoài, tựa hồ muốn thôn phệ thánh điện. Mà cái này đáng sợ đồ vật, rõ ràng là nhằm vào Lâm Hảo mà đến. Lâm Hảo linh thức cấp tốc khuyết tán ra, khi thấy cảnh tượng bên ngoài thời điểm, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Trên tòa thánh điện không, mây đen vần quanh tạo thành vòng xoáy khổng lồ, những này tầng mây cùng phổ thông tầng mây khác biệt, bọn chúng mặc dù nhan sắc đen kịt, nhưng lại tỏa ra cầu sắc sáng loáng, từng đạo chấn nhân tâm phách sấm nổ liên miên bộc phát ra, khiến cho đại địa không ngừng lắc lư. Thánh điện ba vị điện chủ cùng những cao thủ đều đứng bên ngoài, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, đặc biệt là ba vị điện chủ, như Lâm Đại Địch, không ngừng mệnh lệnh cao thủ thôi động còn sót lại tại thánh điện cấm trận, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này đầy trời trong mây đen, lại ẩn chứa kinh khủng thiên địa oai. Đây cũng không phải là tai nạn, mà là tận thế tai kiếp. Đạo kiếp, tu luyện vạn đạo kiếp pháp, thật sẽ có đạo kiếp xuất hiện. Lão bất tử mặt mũi tràn đầy kích động. Nghe được câu này, Lâm Hảo sắc mặt lại lần nữa biến đổi, có loại tại chỗ bóp chết lão bất tử tâm tình, đây chỉ là một điểm gặp trắc trở. Đơn giản chính là sinh tử gặp trắc trở, so với lúc trước tu luyện cửu tử tiên thuật đều không kém mảy may, không, so cửu tử tiên thuật lực phá hoại càng đáng sợ. Cửu tử tiên thuật, nhiều lắm là liền là phá hủy người tu luyện mà thôi, mà cái này vạn đạo kiếp pháp cơ hồ chẳng khác gì là muốn đem cái này phương viên vạn dặm nơi bao quát toàn bộ thánh điện cho tiêu diệt. Cái này đạo kiếp uy lực tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lão bất tử có chút không dám xác định. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết trước sẽ có dạng này gặp trắc trở? Lâm Hảo thật nghĩ cho lão gia hỏa này một cước, nhưng đá hắn lại có thể thế nào? Đạo kiếp đã tới rồi, vừa rồi hắn linh thức lọt vào bên trong thời điểm cảm nhận được cái kia kinh khủng đến cực điểm thiên địa oai. Bản tôn làm sao biết cái này đạo kiếp uy lực sẽ như thế lớn, không đúng, đây không phải bình thường đạo kiếp, ra ra ngươi đúng là vạn lôi thần kiếp, tiểu tử, ngươi cái này vận rủi đáng sợ như vậy đạo kiếp ngươi cũng có thể gặp được đến, bản tôn cũng không biết nên nói như thế nào ngươi đã khỏi. Đừng nói nhảm, có hay không biện pháp ngăn cản. Ngăn cản. Đúng, ngươi bây giờ thể phách có thể hay không vượt qua cái này vạn lôi thần kiếp còn có chút khó nói, trước đem nó xua tan lại nói, nghịch chuyển vạn đạo kiếp pháp. Lão bất tử vội vàng nói. Lâm Hạo không chần chờ chút nào, cấp tốc nghịch chuyển vạn đạo kiếp pháp, một khi cái này kinh thiên oai rơi xuống, đừng nói chính hắn, liền ngay cả thánh điện đều sẽ bị hao tổn không nhỏ, bây giờ ngũ hành tộc người đã không đặt chân nơi, cái này thánh điện liền là tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ, một khi hủy đi, lại muốn tìm thứ hai chỗ liền khó khăn. Theo vạn đạo kiếp pháp nghịch chuyển, Lâm Hạo cảm thấy cái kia hằng cổ đại đạo khí tức dần dần tán đi, mà ngưng tụ ở trên không trung mây đen cũng theo đó dần dần tán đi, thánh điện rung động mới chậm rãi ngừng lại. Nhưng là hắn lại cảm giác được, sự tình không có dễ dàng như vậy kết. Lão bất tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hạo hận hận trừng mắt lão bất tử, tiểu thú cũng nhảy tới trừng mắt lão bất tử, chờ đợi rơi vào xuống giếng thạch cơ hội. Bản tôn thật không phải cố ý, tu luyện cái này vạn đạo kiếp pháp, xác thực sẽ có đạo kiếp xuất hiện, nhưng là bản tôn không ngờ tới sẽ xuất hiện cái này vạn lôi thần kiếp. Lão bất tử lộ vẻ tức giận nói ra. Lần tiếp theo sẽ còn xuất hiện. Đương nhiên, cái này vạn đạo kiếp pháp, hết thảy có mấy lần đạo kiếp. Lâm Hạo sắc mặt càng ngày càng nặng. Hai lần, lần đầu tiên là ngươi đột phá 3000 hạn đếm được thời điểm, lần thứ hai thì là ngươi đạt tới cực số thời điểm. Lão bất tử ngạc nhiên nói ra. Ý của ngươi là nói, ta còn muốn tiếp nhận hai lần kiến nạn như vậy. Lâm Hạo nghĩ đến đều cảm thấy da đầu run lên, vừa rồi cái kia cố vạn lôi thần kiếp uy lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ chẳng khác gì là thiên đạo cảnh giới trở lên cao nhân một kích toàn lực, hơn nữa còn ẩn chứa cường tuyệt thiên địa oai ở bên trong, một khi đánh vào trên người hắn, muốn không chết cũng khó khăn. Lấy bây giờ thể phách có thể hay không vượt qua đi đều rất khó nói đến chuẩn. Hẳn là đi, lần thứ hai cực số thời điểm, kiếp nạn uy lực có thể sẽ có chỗ dâng lên. Lão bất tử chột dạ cười hắc hắc, lấy che giấu bối rối của mình. Tiểu gia hỏa, giải quyết hắn. Lâm Hạo tiện tay một chỉ, sớm đã vận sức chờ phát động tiểu thú liệt khoe khoang tài giỏi răng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhào tới. Ra ra ngươi, Lâm tiểu tử, ngươi đây là bị cắn ngược lại một cái. Tu luyện vạn đạo kiếp pháp khẳng định phải có đại giới, không phải ngươi liền muốn dễ dàng như vậy thu hoạch được mạnh nhất tiên thiên thánh văn. Ai nhỉ? Không cần cắn, ngứa, ngứa. Ha ha, a, không cần cắn. Tiểu xúc sinh, ngươi còn tới. Lão bất tử đã bị tiểu thu cho té nhào vào trên mặt đất, gặp tiểu gia hỏa mãnh liệt gặm. Lâm Hạo không để ý lão bất tử. Đương nhiên, hắn cũng không phải hận lão bất tử, chỉ là bất mãn lão bất tử trước đó có chỗ giấu riêng, không có nói cho hắn biết sẽ có đáng sợ như vậy kiếp nạn xuất hiện. Tu luyện những năm này, Lâm Hạo đã sớm minh bạch muốn thu hoạch được, là nhất định phải trả giá thật lớn, đặc biệt là giống như mạnh nhất tiên thiên thánh văn loại này, nếu như vẻn vẹn chỉ là tu luyện vạn đạo kiếp pháp đột phá cực số liền có thể lấy được lời nói, vậy liền quá dễ dàng. Mạnh nhất tiên thiên thánh văn. Các loại ta có nắm chắc có thể tiếp nhận cái này vạn lôi thần kiếp, lại đến ngưng hóa. Lâm Hạo án đạo. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ sẽ vì vậy mà tuyệt vọng. Linh thánh đỉnh phong thực lực, phải thừa nhận có thể so với thiên đạo cảnh giới đáng sợ oanh sát lực, vẹn vẹn dựa vào bản thân thể phách đi ngăn cản, không ai có thể làm được. Nhưng là, Lâm Hạo lại là có thể, bởi vì hắn thể phách còn không có đạt tới cực hạn thể nội thiên địa bên trong ẩn chứa vô tận thái sơ chi khí đầy đủ hắn thể phách không ngừng chặt chẽ. Chỉ là như vậy, hắn tại Linh Thánh Đỉnh Phong nhất định phải đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao, muốn đột phá đến thiên đạo cảnh giới, nhất định phải đến đạt tới viên mãn trình độ. Lâm Hảo bây giờ cũng có thể tu luyện một đoạn thời gian để 7.000 đạo văn đạt tới viên mãn trực tiếp tấn thăng đến thiên đạo cảnh giới. Nhưng là làm như vậy, liền sẽ bỏ lỡ tiên thiên thánh văn gia trì. Cái này tiên thiên thánh văn, vô luận là bắc cảnh thánh nữ, vẫn là lão bất tử đều cực kỳ tôn sùng, tuyệt đối có vô thượng diệu dụng. Cao nhất tiên thiên thánh văn, đã có cơ hội thu hoạch được tốt hơn. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mặc dù muốn bất chấp nguy hiểm, nhưng nếu không bốc lên, liền không cách nào đạt được tốt nhất. Cho nên, Lâm Hảo thật cũng không quá mức so đo, chỉ là có chút khó chịu thôi. Bây giờ đạo văn cô đọng, chỉ có thể tạm thời dừng một cái, chờ thể phách tu luyện, vượt qua lần này kiếp nạn, mới có thể tiếp tục bước tu luyện tiếp theo. Đang định tiếp tục vùi đầu tu luyện, Lâm Hảo bỗng nhiên phát giác được bên ngoài có gì động. Ai ở bên ngoài? Tôn Hạ. Thủy Điện chủ để cho ta tới mời Tôn Hạ rời bước ngũ hành điện. Rụt rè thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chính là một tên Thủy Điện tuổi trẻ nữ đệ tử. Ừ. Lâm Hảo tiện tay phất một cái, đem tiểu thú đề lên ném đến trên bờ vai, cũng thu hồi yêu tộc hoàng giả thánh cốt, mới đi ra khỏi ngoài phòng tu luyện. Đứng ngoài cửa xin đợi Thủy Điện nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Hảo sát na, lập tức sườn sốt một chút, hiển nhiên là có chút khó mà tiếp nhận trước mắt cái này đánh xuyên thánh điện, một trường vỗ chết kim điện chi chủ Tôn Hạ, lại sẽ tuổi trẻ thành như vậy, chỉ xem bộ dáng cũng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Cái này cũng không kỳ quái, ban đầu ở trong thánh điện đều là linh thánh cảnh giới trưởng lão cùng những cao thủ, mà linh thánh cảnh giới trở xuống đệ tử là không có tư cách bước vào thánh điện, mặc dù bọn hắn có thể từ một ít trưởng bối nơi đó biết được thánh điện phát sinh sơ lược sự tình, nhưng là không biết vì kia bá tuyệt thánh điện Tôn Hạ diện mục chân thật như thế nào, tuổi tác đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đối với thánh điện các đệ tử tới nói, có thể có được mạnh như vậy tuyệt thực lực Tôn Hạ, hẳn là niên kỷ sẽ không nhỏ đi nơi nào, chí ít cũng là tên lão giả. Thế nhưng là trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi lại triệt để lật đổ Thủy Điện nữ đệ tử ý nghĩ. Thủy Điện nữ đệ tử kịp phản ứng về sau, thậm chí hướng trong phòng tu luyện liếc một cái, nàng hoài nghi chân chính Tôn Hạ có phải hay không ở phía sau, trước hết nhất đi ra chỉ là tên kia Tôn Hạ hậu nhân mà thôi. Nhưng trong phòng tu luyện trống rỗng, nàng mặc dù ý thức được, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Có thể đi chưa? Lâm Hảo hỏi. Vâng, là. Thủy Điện nữ đệ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếu nhan lập tức một trận trắng bệch, dọa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường, bởi vì trước mắt người này thế nhưng là cực kỳ thị sát, thánh điện cao thủ cùng trưởng lão chết gần một nửa, ngay cả kim điện chi chủ đều chết tại trong tay đối phương, nếu là đối phương một cái khó chịu tiện tay đưa nàng tiêu diệt, chết cũng là chết vô ích, bởi vì thánh điện đã là người này tại chấp trưởng. Ngươi là Thủy Điện. Lâm Hảo phát giác được tên nữ đệ tử này khẩn trương tùy ý hỏi. Đúng vậy, Tôn Hạ. Nữ đệ tử sợ hãi đáp. Thủy Điện chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để cho ta tới mời Tôn Hạ tiến về. Ngươi sợ cái gì? Ta. Không có việc gì, lớn mật nói đi, ta không ngại. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng. Ta. Ta nghe đệ tử còn lại nói. Tôn Hạ ngươi giết người vô số, đệ tử sợ chọc giận Tôn Hạ ngài, Tôn Hạ tha mạng. Nữ đệ tử nói đến phần sau cơ hồ đều bị hù dọa. Giết người vô số. Lâm Hảo lông mày nhíu lại, bật cười lớn nói. Ta giết người đều là muốn giết người của ta, cho dù giết người vô số lại như thế nào, bọn hắn đều đáng chết. Đa tạ ngươi dẫn đường, vật này đưa ngươi, xem như dẫn đường thù lao. Nữ đệ tử có chút ngẩng đầu, lại phát hiện người đã không có ở đây, mà trên mặt đất nhiều hơn một cái đê dai linh khí, nàng lập tức khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi rời đi Lâm Hảo, không khỏi cắn cắn môi dưới thận trọng nhặt lên đê dai linh khí, có chút kích động hướng phía một con đường khác tiến đến. Không lâu sau đó, trong thánh điện liền truyền ra một cái tin tức kinh người, vì Tôn Hạ dẫn đường nữ đệ tử chẳng những không có bị giết, ngược lại còn bị phần thưởng một kiện đê giai linh khí, mà tên nữ đệ tử kia còn thân hơn miệng nói Tôn Hạ không phải người hiếu sát, mà lại có chút tuổi trẻ tuấn lãng. Nguyên bản tại thánh điện dưới đáy truyền đi bay đầy trời các loại lời đồn, lập tức không công mà phá. Mặc dù chỉ là một cái khúc nhạc xảo ngắn, nhưng Lâm Hạo lại không biết, mình trong lúc vô tình cử động, lại thu được thánh điện dưới đáy một bộ phận đệ tử tiếp nhận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Ngày xưa quen biết cũ. Vạn lôi thần kiếp xuất hiện, khiến cho thánh điện hoảng loạn rồi một trận, chẳng qua tai kiếp tàn mát về phía sau, rất nhanh liền khôi phục lại, chẳng qua bởi vì thần kiếp chấn động, đưa đến trong thánh điện một số cấm trận xuất hiện vỡ tan, thánh điện đã an bài người tiến đến chữa trị. Tại một chỗ cấm trận chữa trị chỗ, bảy tên quần áo hơi có vẻ lam lũ lão giả, mang theo khắc đầy phù văn xiềng xích, tại một tên thánh điện đệ tử chỉ huy dưới đối cấm trận tiến hành chữa trị. Những lão giả này thình lình đều là linh thánh trung cảnh trở lên, mà lại thân mang phục sức, thì là thánh điện trưởng lão phục sức. Nhanh một chút, đừng lề mề, chữa trị xong những này cấm trận các ngươi liền có thể giảm hình phạt, nói không chừng qua cái 80-100 năm, liền có thể phóng xuất. Tên kia thánh điện đệ tử quát. 80-100 năm. Còn chưa chờ phóng xuất bọn hắn liền chết già rồi. Một tên khác thánh điện đệ tử cười nói. Chết già liền chết già, ai bảo bọn hắn phạm sai lầm, hiện tại coi như bọn họ vận khí tốt, nếu không phải cấm trận bị hao tổn, bọn hắn cũng đừng hòng từ cấm trong lao đi ra. Muốn bị giam giữ cả một đời, cũng không biết bọn hắn phạm vào cái gì sai. Nghe nói có chút là mạo phạm điện chủ, mà có một ít thì là phản đối thánh điện cách làm, còn có chính là bởi vì phạm vào thánh điện hình luật. Những này cũng không tính là cái gì, nhìn thấy lão gia hỏa kia không? Liền là ăn mặc một điện trưởng lão phục vị kia, đầu đầy khô phát, tựa như là họ Lâm, 5 năm trước thế nhưng là một điện trưởng lão, nhưng gia hỏa này cũng không biết đầu não ngất đi vẫn là chuyện gì xảy ra, lại thả một cách một tộc tiểu tử tiến đến, chẳng những thu nạp hết tẩy luyện thánh dịch, cuối cùng còn chạy mất. Nguyên lai là hắn a, năm đó việc này huyên náo xôn xao, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, lại vì một cái mộc tộc tiểu tử, đem mình chôn vùi đến cấm trong lao. Thật không đáng. Xác thực, lấy hắn nguyên bản thân phận, chỉ cần tại một điện chờ lâu mấy năm, tấn thăng trước đại trưởng lão cũng không phải là không có khả năng, cho dù không thể tấn thăng, hòa với một trưởng lão vị trí, cũng so tiến vào cấm bền vững mạnh. Lão gia hỏa này cũng thật đáng thương, chẳng qua bước vào cấm bền vững, đời này chỉ sợ là vô duyên đi ra, chỉ có thể chết già ở bên trong. Bảy tên lão giả tiếp tục vùi đầu chữa trị, từng cái ánh mắt đục ngầu, có ánh mắt bên trong sớm đã mất đi hào quang. Mà có còn cận tồn lấy một tia hy vọng, hai tên đệ tử nói chuyện với nhau, cũng không có giấu riêng được bọn hắn, không sót một chữ rơi vào trong tai của bọn hắn. Lâm trưởng lão, nguyên lai ngươi năm đó là vì để một cái tiểu tử tẩy luyện mới phạm sai, khó trách ngươi vẫn luôn không có sách. Một lão giả thở dài nói. Đúng vậy. Lúc trước ngươi liền không nên làm như vậy, cả đời này chỉ sợ đều muốn chôn vùi tại tấm trong lao. Làm liền làm, không có gì phải hối hận. Đầu đầy khô phát Lâm trưởng lão đột nhiên nói ra. Nói đến tiểu tử kia xác thực có năng lực. Năm đó đem thánh dịch đều nhanh thu nạp hết, cũng không biết bây giờ hắn như thế nào, lấy tư chất của hắn, những năm gần đây hẳn là có thể đủ đạt tới linh vương cảnh giới. Linh vương cảnh giới. Ngươi tương trợ tiểu tử kia bao nhiêu tuổi? Một số lão giả hiếu kỳ nói. Năm đó giống như mới 16 nhiều một chút đi, lúc ấy đã là linh sư cảnh giới. Lâm trưởng lão cảm thán một tiếng. Bây giờ đã qua 4-5 năm, có thể đem tẩy luyện thánh dịch thu nạp ánh sáng, bực tư chất này đạt tới linh vương cảnh giới cũng không phải việc khó gì. 20 tuổi linh vương cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là chi nhánh bộ tộc đi ra, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a, so với chúng ta những lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Tiền đồ bất khả hạn lượng cũng khó nói, các ngươi không nghe nói a, ngũ hành tộc phát sinh đại sự. Nghe nói tử thương không ít, Không biết tiểu tử kia phải chăng còn sống? Khó nói. Được rồi, việc này không cần đề, Lâm trưởng lão, không có chuyện gì, đừng nghe bọn họ nói mò, ngươi tương trợ tiểu tử kia nói không chừng bây giờ còn sống đây. Một tên trưởng lão khuyên lơn. Hy vọng đi. Lâm trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Hai vị kia đệ tử đến đây tranh thủ thời gian làm việc đi. Lâm hảo tướng mạo có chút tuổi trẻ, tăng thêm toàn thân khí tức thu liếm, đi qua thánh điện đệ tử chỉ là đem hắn trở thành ngang hàng thánh điện đệ tử, cũng không có quá để ý tới. Khoảng cách ngũ hành tộc còn có một đoạn lộ trình, Lâm hảo trong lúc hành tẩu phát hiện phủ cận cấm trận bên trong, một số quần áo lam lũ lão giả, hai tay mang theo xiềng xích các lão giả đang chữa trị cấm trận, ban đầu hắn cũng không có quá mức để ý. Nhưng ở cảm giác của hắn phía dưới, lại phát giác được có chút rất không thích hợp. Mặc dù những lão giả này khí thế đã sớm bị phong tuyệt, nhưng ở chữa trị cấm trận thời điểm, lại vô ý tản ra như vậy một tia. Linh thánh trung cảnh. Lâm Hạo dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, cảm giác khuyết tán ra đến, làm chạm tới những lão giả này sát na, lập tức phát giác được những lão giả này không có chỗ nào mà không phải là linh thánh trung cảnh tả hữu. Có cũng đã gần muốn đạt tới linh thánh đỉnh phong, đang cảm giác trong lúc đó, bỗng nhiên hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Lâm Hạo trong lòng khẽ run lên, tên lão giả kia đầy đầu khô phát giống như lão thụ bàn rễ, mặc dù bộ dáng so trước kia già nua không ít. Nhưng thần sắc nhưng như cũ kiên định, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm. Ngày xưa tình cảnh tại nổi lên. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không quên, nếu không phải vị này khô phát trưởng lão tại thánh thành nổi tướng trợ, cũng giúp hắn chống đỡ trong thánh điện ngũ hành tộc phái tới cao thủ lời nói, bây giờ hắn chưa nói xong có thể đứng ở nơi này, chỉ sợ sớm đã trở thành một đống xương khô, chủ yếu hơn chính là khô phát trưởng lão lúc ấy mạo hiểm cho hắn sớm tẩy luyện, để hắn củng cố tu vi, đồng thời vì về sau đặt xuống cơ sở. Có thể nói, tại sớm nhất kỳ, khô phát trưởng lão tương trợ đối Lâm Hạo tới nói, cơ hồ tương đương tái tạo ăn hồi. Trước đó hắn liền nghĩ qua tìm khô phát trưởng lão, nhưng bởi vì còn có chuyện quan trọng, cho nên chậm trễ xuống tới, không nghĩ tới lại ở này nhìn thấy khô phát trưởng lão. Lâm Hạo ánh mắt rơi vào khô phát trưởng lão trên tay, trên còng tay đồng tử có chút ngưng tụ, lập tức mặt trầm như nước, sải bước đi qua. Ngươi là cách điện nào? Nơi này không cho phép bất luận cái gì đệ tử tới gần, nhanh rời đi. Hai tên thánh điện đệ tử nhìn thấy Lâm Hạo đi tới, lúc này nhảy dựng lên, ngăn tại phía trước. Lâm Hạo đạm mạc nhìn hai tên thánh điện đệ tử một cái. Bành! Hai tên thánh điện đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hư không cự lực cho đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mấy chục trượng có hơn. Rơi bọn hắn một trận hoa mắt váng đầu. Đang tu bổ cấm trận các lão giả nghe được vang động, nhao nhao theo thanh âm phương hướng trông lại. Khi thấy nhanh chân hành tẩu mà đến Lâm Hạo thời điểm, những lão giả này lập tức khẽ giật mình, đặc biệt là khô phát trưởng lão, nhíu mày đối đi tới tuổi trẻ nam tử cảm thấy có chút quen thuộc. Lâm trưởng lão, ngươi còn nhớ ta không? Lâm Hạo. Lâm Hạo nói ra. Lâm Hạo. Khô phát trưởng lão đục ngầu ánh mắt, lập tức tràn đầy vẻ kích động, là ngươi tiểu tử này, ta liền biết ngươi sẽ không chết, ha ha, ngươi quả nhiên còn sống, không tệ, rất không tệ, năm đó ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cái gì? Còn lại lão giả toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lâm trưởng lão, tiểu tử này liền là ngươi năm đó tương trợ cái kia. Lâm trưởng lão, ngươi đáng giá. Ngươi thật đáng giá, tiểu tử này lại vì cứu ngươi, lẫn vào trong thánh điện. Nếu là ta ngày xưa những cái kia bất hiếu tử để có thể có ngươi vị này một thành, ta đời này cũng không tiếc. Những tên kia tại ta nhập cấm bền vững về sau, liền nhìn đều không đến xem ta một cái. Hết thảy đều là nhân quả. Còn lại lão giả hâm mộ nhìn lấy khô phát trưởng lão có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, cả đời này xác thực không tiếc nuối. Bọn hắn cũng có đệ tử, nhưng là từ khi nhập cấm bền vững về sau, không có chỗ nào mà không phải là mau chóng cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, chỉ có số rất ít sẽ đến thăm hỏi bọn hắn một chút. Khô phát trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói. Lâm Hạo, nơi này không phải nơi ở lâu, ngươi vừa mới đả thương thánh điện đệ tử, nếu để thánh điện phát giác được, ngươi liền nguy hiểm, mau rời đi nơi này. Rời đi. Ta. Lâm Hạo đang muốn nói cái gì, lại bị cắt ngang. Ngươi có thể bốc lên hung hiểm chui vào nơi đây, đã đủ rồi. Không cần thiết lại vì ta cái này sắp xuống mồ lão đầu tử dựng vào mình, lấy tư chất của ngươi, ngày khác đạt tới linh thánh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì, không chừng có cơ hội phá vỡ mà vào thiên đạo cảnh giới, đừng uổng phí ta ngày xưa khổ tâm, đi nhanh đi. Khô phát trưởng lão khoát tay áo. Lâm trưởng lão, không cần nói nhiều, ta trước cho ngươi giải khai cái này xiềng xích đi. Lâm Hạo đi lên trước. Ngươi tiểu tử này, khô phát trưởng lão kém chút vì đó khí tuyệt, bất quá nhãn thần bên trong lại là tràn đầy vui mừng. Nhanh nghe Lâm trưởng lão, rời đi nơi này đi. Cái này xiềng xích chính là vạn niên hàn thiết chế, có thể so với cao giai địa khí, cho dù là linh thánh đỉnh phong muốn phá vỡ cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Ừ, đừng uổng phí sức lực, thừa dịp thánh điện còn chưa phát giác, mau chóng rời đi đi. Còn lại lão giả cũng tranh thủ thời gian khuyên. Có chút tính tình vội vàng sao động lão giả thậm chí vì Lâm Hạo cảm thấy lo lắng, tiểu tử này làm sao lại không nghe lời đâu, một khi bị thánh điện bắt được, không chết cũng phải lột một tầng da, mà lại đời này liền triệt để xong. Có người cướp ngục. Người tới đây mau. Hai tên bị đánh bay thánh điện đệ tử khôi phục lại, dắt cuống họng giống to, lập tức chung quanh một trận ồn ào. Một số thánh điện cao thủ vội vã bay lượn mà đến. Thoáng chốc, các lão giả sắc mặt triệt để thay đổi. Đi mau. Khô phát trưởng lão mặt đỏ lên đẩy Lâm Hạo một thanh. Ngươi mau rời đi nơi này, chúng ta thay ngươi cản một hồi. Không sai, chúng ta giúp ngươi cản trở, đi mau. Còn lại lão giả cũng tranh thủ thời gian thúc giục. Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, phảng phất không nghe thấy khô phát trưởng lão cùng các lão giả thúc giục, giống như tay phải năm ngón tay bóp lấy khô phát trưởng lão trên tay xiềng xích. Không giải được, đừng uổng phí thời gian. Cái này xiềng xích chính là thánh điện luyện chế, chuyên môn dùng để giam cầm linh thánh cảnh giới cao thủ, bằng vào ta mấy người đều không giải được, tiểu tử ngươi cũng đừng mù làm, có thời gian này còn không đi nhanh lên. Két! Một trận vỡ vụn giòn vang truyền đến. Khô phát trưởng lão cùng các lão giả lập tức bị giải ra, từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo trong tay xiềng xích, cái này kiên cố vô cùng xiềng xích, giờ phút này đã bị bóp nát. Tựa như là ven đường miếng đất, tiện tay vừa bấm, liền triệt để nát. Khô phát trưởng lão bọn người ngưng tụ con ngươi dần dần mở rộng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Người khác không biết cái này xiềng xích kiên cố. Khô phát trưởng lão bọn người thế nhưng là rất rõ ràng, chẳng những cứng rắn như địa khí, mà lại phía trên còn có đạo văn gia trì. Bất kỳ cái gì đụng vào cái này xiềng xích người, một thân uy năng đều sẽ bị giam cầm, đã mất đi uy năng về sau, đừng nói mở ra xiềng xích, ngay cả để nó tổn hại một điểm cũng khó khăn. Mà Lâm Hạo lại một tay liền đem xiềng xích cho bóp nát, cái này khiến khô phát trưởng lão bọn người ngốc như gà gỗ. Đột nhiên, nơi xa vọt tới khí thế cường đại, rõ ràng là linh thánh cảnh giới cao thủ chạy tới, hơn nữa còn không chỉ một, chí ít có 5 cái. Hộ tống còn có mười mấy tên linh vương cảnh giới cao thủ cùng đại lượng thánh điện cao thủ trùng trùng điệp điệp vọt tới. Khô phát trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi. Tiểu tử, nhanh giải khai xiềng xích, chúng ta giúp ngươi một tay. Bằng vào ta mấy người thực lực chỉ có thể ngăn cản một lát, chờ một chút trước hết để cho tiểu gia hỏa đi trước, còn lại lão huynh đệ nhóm có thể đi trước hết rời đi. Chư vị lão giả nhao nhao nói ra. Từng cách như lâm đại địch, bọn hắn thân là ngày xưa thánh điện trưởng lão, há có thể không biết thánh điện nội tình mạnh bao nhiêu, nếu là thánh điện sắt quyết tâm muốn chém giết bọn hắn mà nói, đừng nói 7 người, cho dù là 70 người cũng không đủ cùng thánh điện đối kháng. Xảy ra chuyện gì? Cầm đầu là một tên linh thánh cảnh giới cao thủ, người này là thánh điện chấp sự, dẫn người rơi xuống về sau, đối hai tên bò chạy tới đệ tử hỏi. Chấp sự, tiểu tử này muốn cướp ngục. Hắn còn đả thương chúng ta. Hai tên thánh điện đệ tử chỉ hướng bị Khô Phát trưởng lão vây quanh Lâm Hạo. Cướp ngục. Thánh điện chấp sự áng mắt lạnh lẽo, hướng phía chỉ phương hướng nhìn lại. Khi thấy tấm kia tuổi trẻ mà quen thuộc mặt thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức ngẩn ngơ theo bản năng nháy nháy mắt, chợt toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy lên, nguyên bản vẻ ác lạnh không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kính sợ cùng sợ hãi. Tôn hạ. Thánh điện chấp sự cơ hồ là từ cao 10 trượng không giáng xuống, đầu gối hung hăng đâm vào trên mặt đất. Cái gì? Ở đây thánh điện những cao thủ lập tức đại chấn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Quật khởi xu thế. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, còn có vừa rồi cái kia hai tên thánh điện đệ tử, tại chỗ trợn tròn mắt, từng cái sững sờ nhìn lấy Lâm Hạo. Ngốc đứng đấy làm cái gì? Nhìn thấy Tôn Hạ còn không mau hành lễ. Thánh điện chấp sự đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn thấy ở đây thánh điện cao thủ từng cái ngẩn người, lập tức mặt đen đến phát chìm, tranh thủ thời gian quát to một tiếng, thân thể của người nọ run rẩy không ngừng lấy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn nhưng là tại trong đại điện gặp qua Lâm Hạo hung uy. Đừng nhìn Lâm Hạo mặt ngoài người vật vô hại, nhưng là sát phạt quả đoán người. Nếu là trêu chọc, một khi xuất thủ oanh sát, cái kia chết cũng là chết vô ích, ai có thể ngăn cản. Ngay cả bốn vị điện chủ đều cúi đầu, trong thánh điện căn bản là không ai cản nổi được Lâm Hạo một chiêu. Tên này thánh điện chấp sự chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, ở đây thánh điện đệ tử không cần ngây ngốc chạy lên đi va chạm Tôn Hạ, miễn cho chọc giận đối phương, bị oanh giết thì cũng thôi đi, nếu là đem hắn cũng liền mệt mỏi, vậy liền xui xẻo. Tôn Hạ. Thánh điện những cao thủ nhao nhao quỳ xuống, có đã sợ đến run chân, đặc biệt là vừa rồi hai vị kia thánh điện đệ tử, mặt không có chút máu, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, chân không ngừng run lên. Tôn Hạ. Khô Phát trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Hạo, đặc biệt là vừa rồi mấy vị kia lão giả, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đều đứng lên đi. Lâm Hạo giơ tay lên một cái, giống như quân vương. Vâng. Thánh điện chấp sự sách tại cổ họng tâm lúc này mới rơi xuống, còn lại thánh điện tử đệ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo hỏi. Hồi bẩm Tôn Hạ, những người này đều là đi qua phạm vào sai lầm lớn, bị trách phạt nhập cấm lao trưởng lão cùng những cao thủ. Thánh điện chấp sự kiên trì trả lời. Đem bọn hắn toàn bộ thả, khôi phục nguyên bản thân phận. Cái này, nói cho ba vị điện chủ, là ta yêu cầu. Vâng, Tôn Hạ. Thánh điện chấp sự không chần chờ chút nào, hắn biết vị này tuổi trẻ Tôn Hạ sẽ không trách phạt hắn, mặc dù sẽ đắc tội ba vị điện chủ, nhưng mệnh lệnh lại là Tôn Hạ phát ra, ba vị điện chủ cũng không thể nói được gì, ý hắn biết đến đây là một cái tranh thủ cơ hội. Tên này thánh điện chấp sự chú ý tới, ở đây lão giả bên trong chỉ có Khô Phát trưởng lão một người xiềng xích bị gãy lời nói, hiển nhiên là Tôn Hạ gây nên, rất hiển nhiên, vị này Khô Phát trưởng lão cùng tuổi trẻ Tôn Hạ quan hệ không tầm thường, có thể là trưởng bối loại hình nhân vật. Chư vị trưởng lão cho thuộc hạ giúp các ngươi giải khai. Thánh điện chấp sự cung kính tiến lên, tự thân vì mấy vị lão giả giải khai xiềng xích. Lúc này, Khô Phát trưởng lão bọn người mới kịp phản ứng. Lâm Hạo. Khô Phát trưởng lão đang muốn mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống, gặp qua Tôn Hạ. Gặp qua Tôn Hạ. Còn lại lão giả cũng nhao nhao quỳ xuống, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt đến xem toàn bộ thánh điện tựa hồ phát sinh biến hóa, mà trước mắt vì này Lâm Hạo có thể để thánh điện chấp sự nghe lệnh. Hơn nữa còn không cần bẩm báo điện chủ, hiển nhiên thân phận địa vị đã ở điện chủ phía trên. Lâm trưởng lão, ngươi không cần như vậy. Lâm Hạo tiện tay vừa nhấc, đem Khô Phát trưởng lão cho giơ lên, ngươi ngày xưa vì hộ ta, mà bị đánh nhập cấm bền vững. Ngươi ăn hồi tình, ta Lâm Hạo một mực nhớ kỹ, chỉ cần có ta ở đây thánh điện một ngày, ngươi liền không cần lo lắng. Vẹn vẹn một câu, mọi người ở đây đều là kinh hãi, đặc biệt là thánh điện các chấp sự, nhìn về phía Lâm trưởng lão ánh mắt tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Lâm Hạo thân là tôn hạ, câu nói này đại biểu cái gì? Chỉ cần Lâm Hạo vẫn như cũ chấp trưởng thánh điện, như vậy Lâm trưởng lão đời này cũng không cần buồn. Tôn hạ, không cần như thế. Lâm trưởng lão khoát tay áo. Không cần nói nhiều, ta bây giờ còn có sự tình, đi đầu một bước, đợi ta trở về sẽ cùng ngươi một lần. Chư vị trưởng lão những năm này cũng khổ cực, thánh điện thua thiệt các ngươi rất nhiều, chư vị yên tâm, thánh điện sẽ không lại bạc đãi các ngươi, gần đây phát sinh sự tình rất nhiều, ăn, bọn ngươi đi trước rửa mặt một chút. Lâm Hạo nói đến đây, ánh mắt nhìn phía vừa rồi tên kia thánh điện chấp sự, người này tướng mạo ước chừng 30 mấy tuổi, ngược lại là tuổi trẻ, hơn nữa còn có chút cơ linh, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Thuộc hạ Nham Vong, tôn hạ có gì phân phó? Tên là Nham Vong chấp sự mau tới trước, thần sắc hơi có chút kích động, còn lại chấp sự đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, đồng thời cũng hối hận vì sao lúc ấy không có kịp thời tiến lên biểu hiện. Lâm trưởng lão bọn người giao cho ngươi trước đem cầm tù trưởng lão cùng những cao thủ phóng xuất, sau đó an bài thỏa đáng, cũng đem ngũ hành tộc gần đây sự tình cáo chi Lâm trưởng lão bọn người. Lâm Hạo nói ra, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt việc này. Nham Vong càng thêm kích động, ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó cùng Khô Phát trưởng lão bọn người chuyện phiếm vài câu, mới quay người rời đi. Sau đó, Khô Phát trưởng lão bọn người từ Nham Vong chỗ biết được gần đây chuyện phát sinh, khi biết được Lâm Hạo một người bước vào thánh điện, lấy một người địch hơn 100 linh thánh cao thủ sự tích huy hoàng thời điểm, cũng một quyền oanh sát kim điện chi chủ thời điểm, bọn hắn lại lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, Khô Phát trưởng lão đám người đã đánh giá rất cao Lâm Hạo thực lực, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp, lại lấy lực lượng một người đánh xuyên toàn bộ thánh điện, cuối cùng để thánh điện tất cả cao thủ vì đó cúi đầu. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng ngay lúc đó tràng diện là bực nào rung động. Lâm trưởng lão, ngươi mấy năm này đáng giá. Nào chỉ là đáng giá, tôn hạ chấp trưởng thánh điện, sau này ngươi rốt cuộc không cần buồn. Mấy tên quen thuộc lão giả không khỏi hâm mộ nói ra. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này. Không, tôn hạ sẽ mang đến cho ta lớn như thế rung động. Khô Phát trưởng lão hồng quang đầy mặt, trong mắt tràn đầy thần thái, thay đổi trước đó vẻ chán nản, đang khi nói chuyện đều mang theo vẻ kiêu ngạo, là vì năm đó làm ra mà kiêu ngạo. Nhớ tới ngày xưa, Khô Phát trưởng lão cảm khái rất nhiều, năm đó tương trợ Lâm Hạo là bởi vì chú trọng tư chất của hắn, lại không nghĩ rằng mình việc thiện sẽ dẫn đến mình rơi vào cấm bền vững, nhưng hắn không có hối hận qua, nguyên bản hắn coi là cả đời này lại ở cấm trong lao vượt qua, lại nào biết Lâm Hạo lại đánh xuyên thánh điện trở thành toàn bộ thánh điện chấp trưởng giả, càng là trở thành ngũ hành tộc tôn hạ. Sau đó, ba vị điện chủ liên tiếp đuổi tới, nhao nhao tự thân vì cấm lao các trưởng lão giải phong, đồng thời còn nói liên tục ra áy náy, đặc biệt là đối Khô Phát trưởng lão cơ hồ đều nhanh nâng lên tới. Mà khi ba tên điện chủ biết được năm đó cái kia từ thánh điện thu nạp một lần kia tất cả tẩy luyện thánh dịch tiểu tử là Lâm Hạo thời điểm, sắc mặt cổ quái mà kinh ngạc. Mới bao nhiêu năm trôi qua? 5 năm. Đối với điện chủ dài đến hơn 300 năm kiếp sống tới nói, 5 năm chỉ bất quá trong nháy mắt, năm đó chỉ có linh sư cảnh giới tiểu tử, lại 5 năm sau đạt đến linh thánh đỉnh phong, hơn nữa còn có được khủng bố như thế chiến lực, 5 năm trước là 16 tuổi, 5 năm sau mới 21 tuổi. Ba vị điện chủ lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. 21 tuổi linh thánh đỉnh phong còn có được có thể so với đê giai thiên khí đáng sợ thể phách cùng siêu việt cùng cảnh giới linh thức. Đây mà vẫn còn là người ư. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Tại ngũ hành tộc trong lịch sử, cũng có hơn 20 tuổi đạt tới linh thánh đỉnh phong, nhưng đó là năm đó thánh điện ở vào đỉnh phong thời kỳ chuyên bồi dưỡng ra được. Hơn nữa là từ nhỏ bồi dưỡng coi như chí ít hao tốn 20 năm tả hữu thời gian, bực này đã được xưng là tư chất tuyệt đỉnh, cực kỳ hiếm thấy. Vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một vị. Mà Lâm Hạo đâu? Mặc dù cũng là 21 tuổi đạt tới linh thánh đỉnh phong, nhưng chân chính trưởng thành thời gian cũng chỉ có 5 năm. Đó là cái gì khái niệm? Cả hai chênh lệch 4 lần a, mà lại Lâm Hạo là dựa vào lấy mình lên, mà không phải bị bồi dưỡng, lấy dạng này tốc độ phát triển, lại thêm hắn ma luyện đi ra cường đại tâm trí, chỉ cần không vấn lạc, ngày khác tuyệt đối là một vị đăng lâm đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ba vị điện chủ trước đó đáy lòng bao nhiêu còn có chút bất mãn, khi biết điểm này về sau, bất mãn trong lòng triệt để không còn sót lại chút gì. Người chính là như vậy, chênh lệch không lớn tình huống dưới, bọn hắn sẽ ghen ghét. Nhưng nếu là chênh lệch quá xa, trong lòng bọn họ ôm chỉ là kính sợ mà thôi. Có thể nói như vậy, ba vị điện chủ lúc này mới chân chính dung nạp cùng tán thành Lâm Hạo thân phận cùng địa vị, là từ nội tâm công nhận. Mà không phải mặt ngoài, loại thái độ này bên trên biến hóa, khiến cho nguyên bản còn có chút ly tâm thánh điện, hoàn toàn thống cùng ở cùng nhau. Ba vị điện chủ thậm chí chờ mong, Lâm Hạo thật có thể đem ngũ hành tộc mang lên quật khởi trên đường, nếu thật là như thế. Bọn hắn coi như đứng hàng phía dưới lại như thế nào? Về sau bọn hắn chính là ngũ hành tộc quật khởi nhóm người thứ nhất. Sẽ ghi chép vào ngũ hành tộc trong sử sách cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Vừa nghĩ đến đây, ba vị điện chủ phụ tá tâm kiên định hơn, có thể trở thành thánh điện điện chủ. Ba người bọn họ cũng không phải hạng người bình thường, vô luận là tâm trí vẫn là thủ đoạn đều ở tại dư trưởng lão phía trên. Chỉ là thánh điện từ trước đến nay ra thích nội đấu, cho nên bọn hắn không nhiều lắm tâm tư đến phát triển thánh điện. Bây giờ toàn bộ thánh điện đều cúi đầu, hết thảy liền dễ làm. Lúc này, ba vị điện chủ thay đổi trước đó qua loa thái độ, nhao nhao phát hạ mệnh lệnh, đồng thời an trí cùng trấn an tất cả bị giải vào cấm lao cao thủ cùng các trưởng lão, chẳng những khôi phục bọn hắn nguyên bản thân phận, trả lại cho bọn hắn lớn nhất quyền lợi đi xử lý thánh điện sự vụ. Những cao thủ này cùng các trưởng lão nguyên bản là một số năng lực rất mạnh người, chỉ là tại tranh đấu quyền lợi bên trong bị hy sinh thôi, bọn hắn chí khí vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ ba vị điện chủ ủy quyền, cách này khiến những trưởng lão này khôi phục ngày xưa đấu trí. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, đây hết thảy đều là Lâm Hạo cho. Ngày đó bên trong thánh điện liền quét sạch cùng xử tử một nhóm chống cự người. Những người này đại bộ phận là nguyên lai vương tộc phái nhập, bây giờ vương tộc mất tích, bọn hắn chấp trưởng thánh điện rất lớn một bộ phận tài nguyên, không có đem tài nguyên cấp cho, mà là cung cấp mình sử dụng. Thánh điện kiên quyết cùng thiết huyết thủ đoạn, khiến cho thánh điện đám tử để ý thức được, thánh điện lần này là quyết tâm thanh trừ tất cả vu ác tính, một số dĩ vãng có năng lực nhưng bị áp chế người, bắt đầu được đề bạt. Ngu ngốc vô dụng người thì bị biếm trừ, chống cự người thì diệt sát. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ thánh điện liền rực rỡ hẳn lên. Nhìn thấy thánh điện biến hóa, khô phát trưởng lão bọn người vui mừng vô cùng, đồng thời cũng gia nhập đối thánh điện đệ tử tuyển dụng cùng bồi dưỡng bên trong. Không ít trưởng lão thậm chí đem mình ép dương năng lực toàn bộ truyền thụ đi ra, bởi vì bọn hắn biết, ngũ hành tộc quật khởi thời khắc muốn tới. Một lạc mấy người cũng đi tới thánh điện, đồng thời đem Lâm Hạo đưa cho pháp khí, công pháp và đại thuật toàn bộ cống hiến ra ngoài, đồng thời bọn hắn còn mang đến một nhóm lớn tư chất ưu tú tử đệ, đây đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, tư chất cực kỳ ưu tú. Rất nhanh liền bị thánh điện an bài xuống dưới, một lạc bọn người nhìn thấy thánh điện bây giờ rực rỡ hẳn lên, đều không chịu được vì đó kích động, bọn hắn theo thánh điện an bài, gia nhập từng cái phân điện. Mặc dù lẫn nhau ở giữa tại cạnh tranh, nhưng lại sẽ không giống ngày xưa như vậy tranh quyền đoạt lợi, hết thảy đều chỉ vì ngũ hành tộc quật khởi. Thánh điện tiến nhập cao tốc vận chuyển, đều đâu vào đấy phát triển, số lớn linh thánh cao thủ gia nhập càng là thúc đẩy thánh điện phát triển bước vào cao hơn tốc độ, cũng đồng thời vì ngũ hành tộc bồi dưỡng được số lớn tuổi trẻ cao thủ. Bởi vì tất cả mọi thứ đều mở ra, bao quát tu luyện công pháp, đại thuật cùng pháp khí. Lâm Hảo hoàn toàn không ngờ tới cách làm của mình lại sẽ để cho Thánh Điện triệt để tỉnh ngộ lại, cũng đi vào quật khởi bước đầu tiên. Ngũ Hành Điện là Thánh Điện hạch tâm nhất địa phương, trừ bỏ điện chủ bên ngoài là không cho phép Thánh Điện những người còn lại bước vào tiến đến. Thủ vệ Thánh Điện chính là hai tên linh thánh cao thủ, vừa thấy được Lâm Hảo lập tức tiến lên chắp tay thi lễ. Gặp qua Tôn Hạ. Thủy Điện chủ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Hạ nhưng tự hành tiến vào. Một tên linh thánh cao thủ nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ngang. Ngũ Hành Điện nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, liên tiếp đạo văn nhao nhao tan ra, một trận như bạch liên mùi thơm ngát chạm mặt tới, khiến cho nhân tinh thần cấm không được vì đó chấn động. Sau đại môn phương, xương trắng mông lung, hương khí vần quanh chảy nhỏ giọt, tiếng nước chảy thanh thúy vô cùng, giống như châu ngọc rơi, lại như là dây đàn kích động. Tiên ma đồng tu. Tác giả.